mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng đầu tuần của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại nhà văn Lê Nguyệt để chúng ta cùng đi tiếp phần thứ hai, cũng là phần kết thúc của bộ truyện hôm trước chúng ta đang nghe, Cây Trầm Hương của Pháp Sư Lý Khâm. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần thứ hai, Quan Ngự Sử Lý Thi Tốn. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Hôn lễ của quan huyện Huỳnh Mạc và Lý Thị Đào được chủ trì có sự chủ trì của ngự sử Lý Thị Tốn, là quỳnh muội ruột của Thị Đào. Đồng thời khách mời có Lý Lâm, Đinh Lộc và các quan lại từ gia đình họ Lý đi ra. Các bậc trưởng bối đều có mặt chúc phúc cho điệt nữ của mình. Tri huyện Huỳnh Mạc biết quan ngự sử là bào quynh của vợ, cho nên vô cùng phấn chấn nhưng cũng có phần dè dặt. Thuở còn chưa đỗ đạt, còn học chung, Mạc đã kiêng dè Tốn 10 phần. Tự thấy võ công và học vấn không bằng Tốn, nên y nghĩ rằng cưới Thị Đào, ngoài việc có nội thị như mơ ước, còn có vây cánh ở triều đình. Nhưng Thi Tốn làm quan ngự sử và được đứng đầu ngự sử đài, được nhà vua tín cẩn, thì phong thái khiến cho Huỳnh Mạc khiếp sợ, nên không dám đến gần thân thiện. Nhìn vẻ triệu mến của huynh trưởng đối với em gái mình, Mạc tự nói trong tâm là sau này muốn được cất nhắc thì phải qua Thi Tốn rồi. Đêm xuất giá, Lý Xà gọi hai ái nữ lại. Rồi trước mặt Lý Thị Hồ, ông âu yếm nhìn con, nắm lấy tay của hai đứa mà nói: các con đã trưởng thành rồi. Hôm nay phụ thân nói rõ nguồn gốc cho hai con. Nữ nhi của phụ thân à, cha con là một vị vua rắn ở trong rừng rắn. Cha đã qua kiếp 6 lần, nên tinh thông võ nghệ và lào thông kinh sử. Vì cha muốn có hậu nhân, và cũng vì mẫu thân con đã nhìn thấy cha lúc lâm chung, nên sau khi trở lại kiếp rắn, cha đã gửi hai nữ nhi của cha cho mẫu thân con mang. Vậy là trong người hai con có hai dòng máu kết hợp giữa người và rắn. Bao nhiêu tri thức cùng với võ nghệ phụ thân đã truyền hết cho hai con rồi, hãy lấy đó mà giữ mình. Cho dặn hai đứa điều này: phải lấy đức làm gốc, gái lấy tam tòng tứ đức, trai trung với vua, hiếu với phụ mẫu, sống chan hòa với muôn dân trăm họ. Và quan ngự sử của cha, hãy nhớ, gần vua thì như gần hổ. Còn có cặp mắt tinh anh của mẹ, có chân truyền của cha, có hộ thân của ngoại tổ. Con có bị quần thần ganh ghét thì cũng không dùng mưu hèn kế bẩn mà ám hại được. Cha không ở bên cạnh các con, nhưng cha luôn dõi theo. Đường quan lộ của Huỳnh Mạc còn cao hơn, nhưng bên cạnh nó phải có Thị Đào giúp sức. Nếu chẳng may xảy ra sự cố gì thì đừng nhân từ như mẹ, mà hãy sử dụng lòng dạ giấu kín trong người phụ thân để đối phó với bọn chúng. Ái nữ của Lý Xà không dễ gì bị hiếp đáp, các con biết chứ? Thị Hồ 5 lần 7 lượt muốn tặng của hồi môn cho con gái là viên ngọc trắng, sinh vật mà ngày trước Lý Xà tặng cho mình, nhưng cuối cùng không có đưa ra. Tỷ muội Thi Tốn vòng tay kính cẩn nghe lời phụ thân dặn dò. Thời ấy quan lại triều đình cấu kết tham nhũng mà hà hiếp dân tình, chưa thấy nhà vua có động thái gì trừng trị. Biết bà muội của quan ngự sử xuất giá, nên vua ban thưởng rất nhiều lụa là gấm vóc, bạc vàng đá quý. Các quan lại vì muốn kết thân với quan ngự sử nên mang quà cáp biếu tri huyện Huỳnh Mạc để xin được diện kiến Lý Thị Tốn, càng làm cho Huỳnh Mạc hãnh diện thêm hơn. Phu phụ Lý Hưng cùng với các con Lý Phú, Lý Vũ, Lý Phu đều đã đổi sang họ Đinh, rất vui mừng vì hai đứa cháu ngoại của mình ngày phục hồi họ Lý chẳng còn xa. Quỳnh Trung, thân phụ của Quỳnh Mạc, hàm ơn Lý Xạ, xem ông như ân nhân của gia đình cho nên trân trọng cô dâu nhỏ. Ngẫm ra hai họ trước đây đều xuất thân hàng vi, không có quan chức. Quỳnh Trung cũng không biết gì nhiều về Lý Xạ, chỉ thấy ông có một người con trai đã đỗ trạng nguyên, bây giờ trở thành quan lớn nên thêm 10 phần kính trọng. Khi mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn lại hai người, thì Hồ mới bày tỏ lo lắng với chồng. Tiếp không an tâm chút nào. Khi xưa nội tổ sợ cảnh quan trường, mà hôm nay con ta lại quyền cao chức trọng nơi chốn triều đình. Lỡ như hoàng thượng ưu ái, rồi bè lũ gian thần bài mưu tính kế hãm hại nó, thì phải làm sao? Phu nhân cứ yên tâm, ta đã gửi theo mỗi đứa một con mắt để theo dõi. Chúng có chuyện gì ta sẽ hay liền. Nhưng mà phu nhân à, con của vua rắn không phải tầm thường, chẳng dễ gì mà hạ hiếp được chúng đâu. Ngộ biến, ắt chúng sẽ tự biết tùng quyền mà thôi. Ta biết phu nhân muốn tặng viên ngọc trắng cho ai nữ, nhưng chưa tặng, đó là may mắn, ắt sẽ có dịp dùng về sau. Đúng như lời phán của Xà Vương, Thi Tốn thì lòng dạ trung trinh khó ai lay chuyển. Còn Thi Đào, ái nữ của ngài liên tiếp gặp biến cố, nhưng không cần phải nhờ đích thân gia phụ ra tay, họ đủ sức dùng cái ác của mình để trừng trị bọn tham tàn bạo ngược. Đầu tiên là chuyện của bà quyện Quỳnh Mạc, Lý Thị Đào. Chung sống 3 năm, Thị Đào là chính thê của tri huyện Quỳnh Mạc. Nàng siêng năng tài giỏi, trong nội phòng giáo huấn gia nhân, ngoài tiền trạch hỗ trợ phu quân việc nước việc quan. Quỳnh Mạc say đắm nhan sắc của vợ, một bước không rời, bỏ phế chuyện dân tình. Thị Đào nhắc nhở nhiều phen mới sực tỉnh. 3 năm chưa lần thai nghén khiến cho gia đình Huỳnh Mạc có mầm mống bất mãn, muốn tri quyền nạp tiếp. Mạc đắn đo suy nghĩ, thì bây giờ có tri phủ Bùi Hoành quản lý quyền của Huỳnh Mạc. Chính thê của Bùi Hoành đã tạ thế sau lần sinh nở mất cả mẹ và con. Ông ta đã có đến 3 người con trai nối dõi, mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện tục quyền. Một lần vô tình chạm mặt Thị Đào thì sinh ra mê mẩn. Biết gia đình bà quyện xuất thân hèn kém, bào huynh của Thị Đào dù là quan lớn, Hoành chưa biết là chức quan gì, nhưng ở tận triều đình. Vậy là ông ta muốn chiếm đoạt Thị Đào về làm chính thê. Nhưng Đào là chính thê của tri huyện, đâu phải hắn muốn là được. Sợ Bùi Hoành biết bào huynh của Đào là quan ngự sử, thì trong lòng lại càng muốn chiếm đoạt bà huyện nhiều hơn. Nhan sắc vừa lộng lẫy vừa ma mị, nhất là nụ cười làm cho khuôn mặt sáng bừng, ứng đúng với cái câu nhất tiếu khuynh thành, làm cho hắn ta mê đắm. Muốn vậy thì phải khiến cho tri huyện Quỳnh Mạc bỏ vợ. Hoành biết Mạc yêu vợ, hai người họ là thanh mai trúc mã thuở hàng di. Nhưng ông ta cũng hiểu Mạc luôn có tâm thế kiêu ngạo, không muốn dừng lại ở vị trí quan huyện. Vậy thì phải dùng trước cho hắn bỏ vợ, hoặc là bất mãn nơi Thị Đào để rẻ thúy chia uyên, rồi ngồi không mà hưởng lợi. Dưới trướng tri phủ Hoành có vị tú tài là môn khách. Tú tài Trần Lụa có một ái nữ là Trần Tú Lệ. Lệ năm nay 17 trăng, nhan sắc thiên kiều bá mị, không thua kém chi Đào. Hoành dùng lời ngon tiếng ngọt ngỏ ý muốn nhận Lệ làm nghĩa nữ. Ông nói với tú tài Trần Lụa là phải để cho ái nữ có thân phận cao quý thì mới được nhiều quan chức nhìn đến mà rước về làm chính thê. Lụa chấp nhận lời đề nghị này, một phần do nể nang quan tri phủ, một phần cũng có chút lòng riêng, muốn con gái mình được gả vào nơi quyền quý. Vậy là sau khi danh chính ngôn thuận nhận Lệ làm nghĩa nữ, tri phủ cho mời tri huyện Mạc tới. Đầu tiên là mở lời gà gẫm. Chẳng hay ngài có muốn tiến thân lên cao hay không. Chứ chẳng lẽ cứ ngồi mãi cái chức tri huyện ở cái nơi khỉ ho cò cái như vậy. Mạc vòng tay cung kính mà thưa: Hạ quan tại hèn sức mọn, không dám trèo cao mơ xa, chỉ mong được tại vị để phục vụ con dân ở huyện là hài lòng rồi. Người của chi tiên thủ không dừng lại ở một nơi, dám hỏi huyện quan muốn góp sức cho triều đình mà ngài cứ dậm chân tại chỗ như vậy, có phải uổng phí tài năng quá hay không? Ta nghe Cấm huynh của ngài là quan lớn mà, sao lại không cất nhắc muội phu của mình vậy chứ? Ngài chê ngài bất tài vô dụng, chỉ xứng với cái chức danh này thôi hay sao? Mỗi người đều có sở tài sở đoản của riêng mình. Hạ quan sống cạnh Cấm huynh từ nhỏ nên biết tài sức của nhau. Huynh ấy có việc của huynh ấy, hạ quan có việc của hạ quan, không dám đòi hỏi gì nhiều. Huyện quan nói vậy ta hiểu rồi. Quan ngự sử chỉ muốn ngài làm chức quan nhỏ để bào muội của ngài ấy có được cuộc sống bình an. Ngài bị thê tử bó buộc nên cái chuyện vùng lên nó cũng khó. Chỉ có một con đường để thoát khỏi đó. Là có một vị quan khác lớn để mà đỡ đầu. Phải chưa? Nếu như ngài không chê, ta đỡ đầu cho ngài. Đừng có sợ, đừng nghĩ ta thấp cổ bé miệng hơn Lý Thị Tốn kìa. Ta có bè phái ở triều đình chứ. Vị này ngang tầm Thị Tốn ạ. Nhưng mà sức ảnh hưởng đối với hoàng thượng đang hưng hắn rất nhiều. Có ta đỡ đầu, huyện quan sẽ một bước lên mây gặp rồng, chứ không phải lạ đà ở nơi cái quyền lý nhỏ nhôi như vậy. Vinh hòa phú quý sẽ mang lại cho gia đình. Sau này con cái của ngài sẽ xuất thân là con quan lại, không phải như ngài. Hạ quan sợ vật ý nhạc phụ. Dù sao thì nhạc phụ cũng là sư phụ dạy dỗ cho hạ quan đó. Ông ta đã dừng lại ở đó. Tài sức của ông ta chỉ đào tạo ra tú tài là nhiều. Còn quan ngự sử và quan huyện ngài là do thiên tư mà trở thành sự nghiệp. Ông ta đã mất kiểm soát các người rồi. Xin được hỏi một câu, vì sao ngài tri phủ muốn nâng đỡ hạ quan vậy? Do là ta tiếc một tài năng bị mai một ở cái nơi quyền lỵ vắng vẻ mà thôi. Sắp tới ta sẽ được thăng quan. Nếu như ngài muốn, ta sẽ đề bạt ngài lên thế cái vị trí này của ta. Nhưng có điều kiện gì hay không? Tất nhiên là có chứ. Ta muốn ngài nạp ái nữ của ta làm chính thê. Chính thê sao? Hạ quan đã có chính thê rồi. Và lại trước nay hạ quan chưa hề có ý định lập thiếp. Là vì ngài chưa thấy mặt ái nữ của ta thôi. Nhan sắc của nó không thua kém nội thị một ly. Trả lại 3 năm không sinh, thị đạo đã vướng vào tội thất xuất rồi. Dòng dõi quan lại không thể tuyệt tự được. Nếu ngài vẫn yêu, thì phế xuống thành thư thiếp, rồi sau đó cứ chinh thề. Tất nhiên có thể nạp thiếp để sinh con cho ngài được. Nhưng con ta thì nào thể làm thiếp thất được chứ? Ta nói vậy chắc ngài hiểu mà. Nếu như thị đạo biết nghĩ hương quả cho nhà phu quân, thì cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Như vậy thì ngài được nhiều hơn mất. Đường công danh rộng mở, mà nhi tử lại đầy đặn. Có thề thiếp đẹp như tiên sa, thêm đường công danh rực rỡ nữa. Ai nữ ta về huyện làm huyện lĩnh phu nhân, thì cuộc đời của ngài cũng như được thêu hoa dệt gấm rồi. Còn mong mỏi gì nữa? Mạc có vẻ ưng bụng, nhưng vẫn do dự. Nếu Cấm huynh thì Tốn biết bà muội của mình bị phế như vậy, hạ quan e rằng không được yên đâu. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Quan ngự sử sẽ nghĩ cho ngài thôi. Nếu không, ta cũng có huynh đệ kết nghĩa làm chỗ dựa mà. Ngài lo gì? Vậy để hạ quan về nói lại với hiền phụ, rồi trả lời cho ngài tri phụ. Phải dùng quyền lực mà nói chuyện, chứ không phải dùng thứ tình cảm nhỏ nhoi mà năn nỉ. Nhớ điều đó. Rồi sau này thăng quan tiến chức, ngài cũng phải có cái quy của một đấng trượng phu, không phải khom lưng trước vợ. Từ giả tri phủ Bùi Hoành, Mạc suy nghĩ rất nhiều. Đúng rồi, cưới ái nữ của quan tri phủ, bản thân Mạc sẽ được trọng vọng và đề bạt. Phế Thị Đào làm thiếp, Mạc vẫn không mất đi cái nhan sắc chim sa cá lặn, khiến cho Mạc mê muội bao lâu mà không màng đến công danh. Làm thân trai phải biết đạp gió trẻ sóng mà tiến lên, không thể ù lì một chỗ. Ngự sử Lý Thi Tốn biết rõ điều đó thì ắt cũng phải thông cảm mà thôi. Về tới huyện nha, Mạc gọi phu nhân vào trướng phủ, âu yếm cầm tay Thị Đào, tay vuốt đôi má hồng hào của nàng mà rằng: Phu nhân à, ta yêu nàng, trước sau không thay đổi. Nhưng mà nàng không sinh được con cho ta. Phụ mẫu nói nàng phạm lỗi thất xuất. Cái lỗi này thì phải bỏ. Nhưng mà ta làm sao mà bỏ nàng cho được. Vì vậy ta quyết định rồi. Trước mắt phế nàng làm thiếp, cưới chính thê khác đi. Ta vẫn yêu thương nàng hơn cả chính thê. Nhưng mà hương quả dòng giống phải có người tiếp nối. Ta chỉ mong rằng nàng hiểu cho. Ta không hề có ý phụ bạc nàng. Thị Đào ngước mắt nhìn Huỳnh Mạc, trong ánh nhìn có chút nghi ngờ. Lát sau Đào mới chậm rãi nói: Tôi thì chẳng trả thiếp về cho phụ mẫu thiếp, chứ người vợ chính thê bị hạ xuống thành thiếp thất, nỗi nhục này thiếp chịu đựng được sao? Sao ta nỡ đành chứ? Thê hay thiếp gì cũng là hiền phụ của ta. Chúng mình là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thuở hoàng vi. Bây giờ công thành danh toại, lại phụ bạc thì coi sâu đặng. Thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thuở hàng vi sao? Vậy sao chàng không nạp thiếp mà phải phế chính thê? Đâu phải chưa từng có trường hợp đó. Nhà dân thường mới để vợ, còn nhà quan có thể nạp thiếp tìm con hương hỏa mà. Chàng cho rằng thiếp ngu dốt không biết điều này hay sao? Mạc giật mình, nhìn Đào trân trân chưa biết trả lời sao. Thì Đào lạnh lùng nói tiếp: Dám hỏi chàng đã chọn ai làm thê tử của mình chưa? Là ái nữ của quan tri phủ Bùi Hoành. Hiểu rồi. Thì ra lâu nay chàng ấm ức vì ca ca không cất nhắc chàng chứ gì. Chàng chọn con gái cưng của quan tri phủ bởi vì có mục đích. Lý do chàng sẽ nêu ra là con quan tri phủ không thể làm thiếp được. Chàng hy sinh thiếp vì thiếp là con gái của thường dân, đúng chứ? Huỳnh Mạc bây giờ bộc lộ rõ bản chất, phủi tay Thị Đào ra, cho ngạo nghễ đứng dậy, tuyên bố hùng hồn: Ý ta đã quyết, nàng cũng không ngăn được. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì vẫn là ái thiếp của ta. Chỉ khác hai chữ thê và thiếp thì quan trọng lắm sao? Phải, rất quan trọng. Ngoài việc chưa sinh con cho chàng, chưa chứ không phải là không, thì thiếp không hề lỗi đạo phu thê. Nếu chàng muốn bỏ thiếp thì tam thư lục lễ cưới thiếp như thế nào, nay cũng phải làm như thế ấy mà trả thiếp về với phụ mẫu của thiếp. Thiếp không cam tâm làm vợ lẽ cho người đã từng là phu quân của mình. Nàng nói vậy là muốn đe dọa ta sao? Nàng muốn bạo huynh của mình trừng trị, cắt đứt đường tiến thân của ta sao? Thiếp không nhờ ca ca can thiệp, chỉ là thiếp muốn nói với chàng rằng Chúng ta là đồng môn, từ văn tới võ. Chàng vẫn thua xa huynh muội của thiếp. Nếu chuyện chàng hiếp đáp thiếp thì sẽ không đơn giản như chàng tưởng đâu. Không bàn cãi nữa. Chàng muốn như thế nào thì tùy chàng. Còn thiếp ắt sẽ có dự tính của mình. Nhưng mà chàng nên nhớ cho, Lý Thị Đào không làm thiếp thất cho bất cứ một ai. Ngay cả nhập cung cũng phải làm hoàng hậu, chứ không thể là thứ phi được. Xin nhớ lấy mấy lời này. Huỳnh Mạc cho đó là lời hăm dọa, cho nên cũng mặc kệ. Hôm sau tuyên bố trong huyện nha rằng sẽ phế chính thị để cưới ái nữ của quan tri phủ về làm bà lớn. Thị Đào vẫn không nói gì. Lý Xà biết tất cả mọi chuyện, thị hậu lo lắng đứng ngồi không yên, nhưng ông vẫn bình thản. Ông vuốt râu cười nhạt. Để nó tự xử lý. Ta tin con gái của ta không phải là kẻ tầm thường. Chàng bỏ mặc con hay sao? Làm sao ta bỏ mặc ái nữ của mình được chứ? Phu nhân hãy cứ chờ mà xem. Thị Đào vẫn ở lại huyện nha. Đến ngày hôn lễ, gia đình Huỳnh Trung dù có ái ngại với thông gia họ Lý, nhưng được làm thông gia với quan tri phủ là mơ ước ba đời nhà họ, nên bỏ mặc lời dèm pha dị nghị mà rầm rộ trước Bùi Thị Lệ về huyện nha. Tri phủ Bùi Hoành mời các quan đương triều và quan lớn khắp nơi về tham dự nghinh hôn. Tuyệt không mời tri phủ Đinh Lộc, tức là Lý Phú, vì hai bên vốn không ưa nhau. Tri huyện Huỳnh Mạc ngại trong lúc tổ chức hôn lễ mà Thị Đào kinh động khách tới tham dự và phá hoại đại lễ của mình, nên nhân lúc canh 3 giờ tí, hắn đã dùng sức nam nhi của mình trói gô lấy Đào khi nàng đang ngủ say, rồi nhốt Đào vào trong nhà kho ít người lui tới. Mặc nghĩ dù võ công có cao tới đâu thì bị trói như vậy, Đào cũng không thể nào tự mình giải thoát ra. Chờ Mạc Đường Hoàng trước tân nương về rồi tính tiếp. Khách mời của quan tri phủ toàn là các quan văn võ cao cấp. Bùi Hoành cho mổ trâu, giết heo, bày yến tiệc tiết đãi, mục đích cho huyện Mạc nở mày nở mặt và quen biết nhiều danh môn thế gia. Tú Tài Trần Lụa, thân phụ của Tú Lệ, sau khi nghe tin tri phủ nhận lời cầu hôn của tri huyện Huỳnh Mạc thì cảm thấy bất an. Ông không tán thành việc Mạc phế thê xuống thiếp để mà cưới con mình. Nếu Tú Lệ không nhận Bùi Hoành làm nghĩa phụ thì ông sẵn sàng để Lệ làm thiếp xin con nối dõi cho Huỳnh gia. Nhưng tri phủ đã nói ái nữ của ông không thể làm thiếp, thôi thì đành phải tuân mệnh tham dự lễ nghinh hôn mà phu phụ Trần Lụa cảm thấy không vui. Riêng Bùi Hoành thì vô cùng tự đắc. Ông biết Thị Đào sẽ không cam tâm từ vợ chính thành vợ lẽ, tất sẽ rời bỏ nha huyện mà về nhà. Ông sẽ đích thân tới ngõ lời chính thức cưới nàng về làm tri phủ phu nhân. Đó là cách cho Thị Đào trả thù người chồng bội bạc, và cũng là cách để cho ông ta gần được người ngọc. Sau hôm nay, ông sẽ lập tức đến gặp gia phụ của Thị Đào. Ông tin mình đủ lời lẽ để thuyết phục nhạc phụ tương lai. Ngờ đâu, mọi việc ngoài dự tính của quan tri phủ. Đoàn người đi trước tân nhân vừa vào phủ của tri phủ Bùi Hoành, chuẩn bị hành lễ thì một trận náo loạn khủng khiếp chưa từng thấy xảy ra. Một đoàn rắn trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhà trai theo vào phủ, đủ các loại rắn, đủ các sắc màu. Vừa vào đến phía trong phủ, chúng ùa lên, mỗi con quấn lấy một quan khách, tiếng kêu cứu vang rền cả phủ. Ngoài các gia nhân, những người có chức trách đều ngã lăn ra vì khiếp sợ và cũng vì bị rắn cắn, hầu hết đều sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự đi. Tú Lệ trang điểm lộng lẫy, che mặt bằng tấm lụa nhiễu điều, đứng trước mặt tân lang Huỳnh Mạc thì cả hai bị con rắn một mái gầm một khổ mang cuốn lấy ngã lăn ra mặt đất, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược ngó lên trần nhà. Thì hỡi ơi, các cây xài nhà của tri phủ lủng lẳng những con rắn có đủ chủng loại. Sau khi làm xong nhiệm vụ thì náo thân trên đó không hề bỏ chạy. Trong cơn hoảng loạn, Huỳnh Mạc biết chắc sư phụ Nhạc gia của mình đã bắt đầu ra tay rồi. Chỉ có ông ta mới điều khiển được đàn rắn hàng ngàn con như vậy. Ân hận cũng đã muộn màng. hiện trường như cuộc chiến chưa được thu dọn tàn cuộc, xác chết ngổn ngang. Các gia nhân đang bày yến tiệc, nhìn thấy quang cảnh đó thì chân nhất không lên, á khẩu không kêu thành tiếng. Chưa ai nghĩ ra cách để đối phó. Rõ ràng đây là một cuộc thảm sát ghê rợn, có chủ kiến, chưa từng xảy ra từ trước tới nay. Khoảng nửa canh giờ, gia nhân đã kịp thời cấp báo lên trên. Thì từ xa, một ông lão đầu tóc bạc phơn, dáng dấp tiên phong đạo cốt, mặc chiếc áo thùng màu xanh lục có viền đen, thắt lưng bằng đai màu xám chấm đen như da rắn, ung dung đi vào. Theo sau là bà tri huyện Lý Thị Đào. Ông quay sang các gia nhân của phủ, cất giọng rền vang: các ngươi lui ra khỏi phủ nửa dặm, canh chừng không cho bất kỳ ai đến gần nơi này, để ta cứu lấy những nạn nhân. Bởi vì nọc độc của rắn sẽ bay ra, người ngoài hứng lấy dù là hơi thôi cũng sẽ mang bệnh về sau. Tránh xa là tốt nhất, ta cam đoan sẽ cứu được tất cả, trừ những người đã tới số chết. Gia nhân chăm sóc tuân mệnh. Quả thật, người đàn ông quắc thước kia chính là Xà Vương Lý Xà. Ngồi nhà nhưng nhìn thấy rõ ràng ái nữ bị ức hiếp, ông đã tìm đến định giải cứu Thị Đào. Nhưng khi đến nơi, Thị Đào đã tự thoát ra từ lâu và đang chuẩn bị tới phủ của Bùi Hoành để trừng trị tên tri quyền bội bạc. Tuy rằng Đào nói hãy để mình tự xử, nhưng Lý Xà lại lo cuộc tàn sát này khiến cho tên tuổi Lý Thị Đào sẽ bị bôi đen vì rắn, nên phải ra mặt mà trừng trị đứa phản thầy dối vợ. Hắn, Huỳnh Mạc, xem Lý Xà là ai mà dám động thủ trên đầu Thái Tuế như vậy? Sao hắn có thể xem thường sư phụ mình, tự ý phụ rẫy hiền thê để tìm bả vinh hoa? Sao hắn không dùng tài học của mình mà thăng quan tiến chức, lại đi bợ đỡ kẻ khác? Lý Xà không để con gái nhỏ của mình bị ghẻ lạnh, và cũng không muốn con gái lớn trừng trị kẻ thấp kém như Mạc. Vậy thì chính ông phải ra tay. Ông phải khiến cho hắn mất chức, chứ không thể mất mạng. Mất chức vì tội lỗi mình gây ra, chứ mất mạng thì truy cho cùng là Thị Đào cố sát. Dù Thị Tốn là quan lớn cũng không cứu được em. Phụ tử Xà Vương đảo mắt một vòng, thấy khách mời không có mặt Lý Phú. Bây giờ là tri phủ huyện Đinh Lộc, phụ trách hai huyện khác, ngang vai vế với Bùi Hoành. Chắc Lộc khinh thường tên tri phủ này nên không có giao tình. Hai người yên tâm rồi. Lý Phú tất nhiên không thể có mặt tham dự, vì đây là mối hận của điệt nữ. Bản thân ông là cửu cửu ruột của Thị Đào mà. Đưa mắt nhìn Thị Đào, Đào hiểu ý cha mình, nên bỏ ba viên thuốc vào miệng ba người. Đó là phu thê Tú Tài Trần Lụa. Thoáng cái ba người họ mở mắt ra. Vừa đứng dậy thì hết sức kinh hoàng khi nhìn thấy đích thân bà huyện đã cứu mình. Lý Thị Đào đỡ lấy Tú Lệ, Xà Vương cất giọng vang rền nói với Trần Lụa: ta biết phu phụ hai người không có ý gả con gái cho Huỳnh Mạc để làm bà quyện. Tất cả là do tên tri phủ kia mà ra, cho nên ta cứu các người. Sau hôm nay các người hãy thu xếp rời khỏi đây và quên đi mọi chuyện, không được nói ra nửa lời. Hãy tìm nơi ở ẩn, lộ phí ta sẽ đưa cho. Gia đình Trần Lụa gặp người tạ ơn. Thị Đào nắm tay Tú Lệ mà rằng: khi người đàn ông đã quay lưng với người phụ nữ mà họ từng thương yêu trân trọng, thì trong lòng họ đã có một bức tường chắn ngang. Họ sẽ không còn yêu thêm ai, mà chỉ biết yêu lấy bản thân mình. Tiểu nữ cũng không nên lấy đó làm buồn. Rời khỏi nơi đây mới tìm được tương lai của mình, biết không? Nhưng trước khi đi, hãy nán lại giây lát mà xem ta trừng trị tên bội bạc này như thế nào. Thị Đào dứt lời thì đám rắn đang phục dưới đất và treo trên xà nhà uốn mình rơi xuống phủ phục dưới chân ông lão. Thị Đào ôm cái hồ lô đựng những hoàng thuốc viên bỏ vào miệng tri phủ Bùi Hoành và quan huyện Huỳnh Mạc. Thoáng cả hai đều đứng dậy, mặt ngơ ngác nhìn mọi người. Huỳnh Mạc nhận ra ngay sư phụ mà cũng là nhạc phụ của mình, dù đang ở trong một hình dáng khác, bởi vì đám trắng đang ở dưới chân ông. Mạc nghĩ đến thế võ xà cuộn mà bất giác kinh hãi. Nhìn qua ánh mắt sắc lạnh của Thị Đào, không biết nàng ấy tự thoát ra hay là có phụ thân tới cứu. Mạc trăm mối ngổn ngang, biết ngay nàng ấy đang trả thù. Mạc đã quá xem thường gia đình họ Lý này rồi. Thị Đào lạnh lùng nói với Mạc: vết thương làm đau đớn cho ta, chính mi đã gây ra, nên hôm nay mi phải nhận lấy hậu quả thảm hại này. Mi đã từng nói với ta, dù xảy ra bão tố cuồng phong thì tình yêu mi dành cho ta mãi mãi là nước không đổi dòng, lòng không đổi hướng. Vậy mà hôm nay thì sao? Trước khi mi muốn bước lên đài danh vọng, sao không tự vấn xem cái nơi đó mi có xứng đáng được tới hay là không? Sống trong hoàn cảnh rất tốt mà lại chọn đi con đường tắt là phải tự trách bản thân mình. Mi đừng quên ta và mi học chung một thầy. Sự thông minh và tài nghệ của mi đứng sau huynh muội ta ngàn dặm. Mi dám bạc bẽo với ta và cho rằng ta sẽ tàn hoa bại liễu vì điều đó hay sao? Mi dương dương tự đắc, hướng tới công danh bằng nương nhờ người khác mà không nghĩ tới hậu quả hay sao? Phạm tội thất xuất sao? Mẫu thân mi sinh ra ca ca của mi, sau khi lấy phụ thân mi là bao nhiêu năm? Hay thường dân thì không phải tính thất xuất, còn quan lại thì buộc phải tính. Nếu mi có tình có nghĩa, mi nạp thiếp ta phản đối hay sao? Hôm nay nói với mi mấy lời này là lần cuối, chuẩn bị trả đòn với ta đây. Nhưng mi yên tâm, ta không giết mi, chỉ phế đi võ công mà phụ thân ta đã cho mi, phế luôn kiến thức cha ta đã dạy dỗ. Rồi mi sẽ sống đần độn hết một kiếp người. Bước ra. Huỳnh Mạc hồn bay phách lạc, hai chân bủn rủn đứng không vững. Bản thân Mạc biết mình đấu không lại Thị Đào, lại nữa đang có mặt Lý Xà. Lý Xà yêu nhi tử của mình hơn cả mạng sống, sao Mạc lại không nghĩ đến ngày hôm nay vậy chứ? Huỳnh Mạc biết mình đã phạm lỗi không thể thứ tha, trong lòng lo sợ khi thấy bầy rắn hàng hàng lớp lớp phủ phục dưới chân Lý Xà. Mạc đoán chắc trong con người Thị Đào ẩn chứa tâm địa của rắn độc, nên chịu nhục quỳ xuống trước mặt Đào. Phu nhân à, ta biết lỗi của mình rồi, xin nàng hãy cho ta cơ hội. Ta thề trước mặt gia đình quan tri phủ sẽ bãi bỏ hôn lễ hôm nay, vĩnh viễn thủy chung với nàng đến chết không thay lòng. Thị Đào nhếch môi cười khẩy, khuôn mặt thanh tú mỹ miều đanh lại, hiện ra một vẻ tàn ác. Lý Xà nhìn ánh mắt của con mà cảm thấy nó sắp thể hiện tâm địa tàn ác của loài rắn rết. Không nên, không nên để Thị Đào đi quá xa, ảnh hưởng đến thi tốn. Ông vội vàng lên tiếng: trừng phạt thì phải trừng phạt, nhưng không nên gây án mạng vì ca ca của con. Nhớ được. Đào gật đầu. Nàng tiến tới đứng trước mặt Mạc mà rít lên như rắn gầm: biết gọi ta là phu nhân sao? Vậy ai đã buộc ta ký giấy hòa ly trước cái hôm mi mang sính lễ tới cầu hôn nghĩa nữ của tri phủ? Ai đã hẹn Mạc trối ta lại lúc ta đang ngủ để nhốt vào trong nhà kho? Mi tưởng ta cam tâm ngồi đó chờ mi rước phu nhân về sao? Ta với mi không còn tình nghĩa nữa, chớ nói nhiều, đỡ đọc. Đến nước này thì Mạc không còn giữ bình tĩnh nữa, lui ra sau vài bước. Hắn đưa tay ngăn lại: khoan, nghe ta nói đôi lời. Nhạc phụ đã từng dạy, quân tử lấy sự nghiệp làm trọng, tình riêng làm khinh. Ta lấy nàng đã ba thu, bào huynh của nàng quyền cao chức trọng, chưa một lần cất nhắc ta. Ta cũng cam chịu, nàng 3 năm không sinh ra cho ta một đứa con để nói dối, ta lấy vợ khác không được hay sao? Nay ngài tri phủ đồng ý gả ái nữ cho ta, ái nữ của tri phủ có thể làm thiếp của con gái một phường thường dân hay sao? Nàng học trọng hiểu cao, không thấy điều đó là uất ức cho tiểu thơ Quỳnh Tú Lệ sao? Phải đó, ta muốn một bước lên mây, có đi mới có đến chứ. Ta sai sao? Ta đã tâm sự với nàng rồi, ta không bỏ nàng. Nàng chính là người vợ mà ta yêu thương nhất, một chút hy sinh cho chồng cũng không được hay sao? Xá gì tiếng gọi thê hay tiếp chứ. Nếu cứ mãi giữ lấy nàng thì biết đến bao giờ ta mới được chạm chân đến ngưỡng cửa vàng son? Chẳng lẽ đến chết vẫn bất lực ở vai trò trí quyền hay sao? Thị Đào khinh miệt, vươn tay tán thật nhanh vào cổ miệng của Mặc. Quỷ biện, phụ thân ta cũng có dạy, nhìn thấu được lòng người cũng không nên nói ra hết. Chừa cho họ một con đường cũng là chừa cho mình một chút khẩu đức. Nhưng ta không đủ cao thượng như phụ thân ta. Có ân tất báo, có thù tất trả. Mi đừng lay động gì đến trái tim đã lạnh lẽo của ta được. Hành động phản bội của mi là bốc tuyết bỏ lửa. Mi đã dập tắt ngọn lửa yêu thương của ta đối với mi rồi. Không nói nhiều nữa, lập tức ra đòn đi. Hôm nay ta sẽ dùng võ công gia truyền và phân thắng bại với mi. Dứt lời, thì Đào lao quanh người Huỳnh Mạc, đưa Mạc vào thế buộc phải chống trả. Mạc thất kinh xoay người đỡ đòn. Tri phủ Bùi Hoành, phu phụ Trần Lụa và tiểu thư Tú Lệ dương mắt nhìn hai chiếc bóng xoáy tròn quấn lấy nhau mà không phân biệt được đâu là ai. Một cảnh đánh nhau ngoạn mục mà người ngoài cuộc không thể theo dõi để phán đoán ai là người chiến thắng, nhất là khi họ thấy nguyên một đám trắng nhổm đầu lên, dương to mắt ra nhìn. Cái lưỡi của chúng thụt ra thụt vào, tưởng chừng như những võ sĩ kiêu hùng đang chứng kiến một trận chiến chưa từng thấy trong lịch sử. Lý Xà nhíu mày vuốt chùm râu bạc. Ông biết con gái mình sẽ thắng, phải dạy cho tên này một bài học nhớ đời. Có ông ở đây, ông sẽ không để cho hắn chết. Ông cũng nhìn ra dân trắng đang khám phá thế võ xà cuộn mà hai người đang thi thố. Môn võ này Lý Xà chưa từng ra đòn trong bất cứ một trận chiến giành ngôi vị xà vương nào. Chỉ trong một khắc của giờ thình, đã thấy một bóng người văng ra khỏi trận, rơi vịt xuống dưới cửa lớn của phủ Bùi Hoành. Nhìn lại thì Thị Đào đã đứng trân trân, đôi má hồng hào, mặt không chút mệt mỏi. Xà vương nhanh như chớp lướt tới, đưa vào miệng Huỳnh Mạc viên thuốc, mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy ông sờ mặt của Mạc, xem còn sống hay đã quy tiên. Mạc tỉnh dậy, dương đôi mắt đờ đẫn nhìn mọi người, sắc mặt không lộ ra chút biểu cảm nào. Giải quyết xong tên bội bạc, Đào tiến đến bên cạnh tri phủ Bùi Hoành. Hoành thụt lùi mấy bước, sắc mặt tái xanh, thần thái uy nghiêm, không còn ở vị quan hét ra lửa như trước. Nguồn cơn là do ngươi tạo ra. Ngươi vợ đỡ quan trên quen thối, mắt hướng lên trên thì nhìn xuống dưới làm gì? Thâm tâm ngươi muốn hắn bỏ ta, để mi đường đường chính chính chiếm lấy ta hay sao? Mi không hiểu biết gì về ta cả. Ta lấy Quỳnh Mạc vì lời chỉ phúc giao hôn của phụ mẫu, xuất giá tòng phu. Đã là vợ người thì nhất định nước không đổi dòng, lòng không đổi hướng. Mi lại nghĩ nếu như Quỳnh Mạc phụ rẫy ta, ta sẽ không cam phận làm thiếp mà phải nghe lời ngươi về làm tri phủ phu nhân nhằm mục đích trả thù hay sao? Ngươi sai rồi. Nếu như ta muốn, ta có thể bước cao hơn. Bước chứ không phải trèo. Lẽ ra hôm nay ta sẽ giết ngươi, nhưng giết một kẻ hèn kém như ngươi chỉ làm bẩn tay ta mà thôi. Bởi ta nghĩ cũng nhờ ngươi mà ta nhìn thấu được tâm địa thấp hèn của kẻ đã từng ôm ấp ta. Tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết đã tha, còn tội sống không thể tha được. Còn phụ mẫu của tiểu thư Tú Lệ, nghĩa nữ của ngươi ngoài cuộc, ta không truy cứu họ. Bùi Hoành nhìn thấy tấm gương của Huỳnh Mạc trước mắt nên không dám biện bạch gì. Trước mặt môn khách của mình là tú tài Trần Lụa mà ông ta vẫn không biết xấu hổ. Cứ nghĩ qua được phen này sẽ lại nhờ tới đại quan triều đình trừng trị Thị Đào, đã ra tay tàn độc với dân chúng nơi đây. Bùi Hoành quỳ mọp xuống mà van xin: Xin phu nhân tha mạng. Thật tình bổn quan có ý đó vì quá ngưỡng mộ nhan sắc của phu nhân mà cản tình. Sai phạm này bổn quan sẽ khắc phục, phu nhân bỏ qua cho. Bổn quan nguyện kết cỏ ngậm vành, sẽ đưa vàng bạc cấm lụa tới Tư gia để mà chuộc lỗi. Ta tham thứ tài sản nhơ nhúc của người hay sao? Nếu như ta muốn, ta không thèm cái chức bà lớn tri phủ của ngươi, mà ta có thể làm lớn hơn gấp vạn lần. Rõ chứ? Lúc ấy, một số khách tham dự vì ở ngoài cuộc, vì nể mặt quan tri phủ gả ái nữ mà tới, đã tỉnh dậy. Họ chỉ bị choáng khi thấy quá nhiều rắn xuất hiện, và những con rắn quấn lấy họ thì không có nọc độc. Nhìn khí thế hiên ngang kiêu dũng của bà huyện và khẩu khí quá lớn của bà, ai nấy run cầm cập, khép nép cúi đầu. Thị Đào dùng vài thế võ khống chế Bùi Hoành, nhưng ông ta đứng trước bờ sinh tử bỗng trở nên mạnh bạo. Dù sao trước đây cũng là một tay võ nghệ cao cường, từng dẫn quân đàn áp đám Lục Lâm Thảo Khấu. Ở xa vua nên tiếng tăm vang đến, nhờ có người đỡ đầu ở triều đình. Còn hành vi bóc lột dân tình thì bên trên giấu biệt đi rồi. Thị Đào vì khinh địch, vì xem thường dáng dấp biệu rượu của tri phủ nên ra đòn cảnh cáo. Không ngờ hắn phản công mãnh liệt, nên Đào Thu Quyền cước lại đề phòng. Khi ông ta chộm tấm thân phấp pháp tới định chụp vai Đào, thì Đào nhanh chóng lách qua. Rồi chỉ không đầy nửa khắc, cô đã khóa hai cánh tay ông ta lại, ngoắt mấy con rắn đang thổ lộ mắt ra nhìn, cuốn lấy tay ông ta trói chặt. Cảm thấy Bùi Hoành này không có gì là hối hận, thì Đào không nhìn cha vì sợ ông ngăn cản. Cô lập tức khoát tay cho rắn bỏ Hoành ra, rồi dùng thế võ xà cuộn quấn lấy ông ta quăng ra xa. Hoành nhào xuống, mắt phun ra dòng máu bắn lên không trung cả trượng. Lý Xà không hài lòng khi thấy con gái ra tay quá ác, nên cũng như lần của Huỳnh Mạc, ông vội bỏ viên thuốc giữ mạng cho Bùi Hoành, đưa mắt nhìn con có ý trách móc. Các đại quan có mặt nơi đó đều thất kinh, hồn phách bay mất sạch. Một hồi mới cùng nhau quỳ xuống, bất chấp thân phận mà nói: Xin phu nhân bớt giận, bổn quan nể mặt tri phủ mà tới dự lễ nghinh hôn, hoàn toàn không biết ẩn tình phía sau. Vì nghe tri phủ nói phu nhân phạm lỗi thất xuất nên bị phế thành thiếp, quan quyện phải cưới nghĩa nữ của ngài ấy đi mà tìm hậu nhân. Đơn giản quá nên bổn quan mới tới chúc phúc. Chứ nếu biết phu nhân bị ức hiếp như vậy, thì dù tri phủ có dùng kiểu tám người khiêng, bổn quan cũng không dám đến. Trước là khinh suất với phu nhân, sau là đắc tội với ngài ngự sử. Xin phu nhân nương tình giơ cao đánh khẽ, tất cả các quan ở đây sẽ báo lên thánh thượng để khai trừ hai tên quan bất nhân bất nghĩa này. Thị Đào khoát tay: Không cần các ngài phải làm như vậy. Chuyện gia đình của tiểu nữ để tiểu nữ tự giải quyết. Nhân đây cũng xin các quan bỏ qua cho những lời lúc nóng giận của tiểu nữ, đã phát ngôn bừa bãi mà xúc phạm đến đức vua. Người đàn bà khi giận đã không tự kiềm chế mình đến độ mặt khi quân phạm thượng. Còn về bào huynh của tiểu nữ thì không có vấn đề gì đâu. Quân ấy luôn đặt dân đặt nước lên hàng đầu. Chuyện chồng con của bào muội thì tự bào muội giải quyết được. Hơn nữa, tiểu nữ vẫn còn phụ mẫu bên cạnh chở che một khi thất bại trên đường đời. Bây giờ xin hãy đứng lên để tiểu nữ cùng với gia phụ cứu chữa những người bị rắn độc cắn. Các vị quan cùng đứng dậy, dương mắt ngưỡng mộ nhìn phụ tử Lý Thị Đào. Thị Đào nhận hồ lô từ tay của cha mình, lấy từng viên thuốc bỏ vào miệng của những người nằm đó. Ngay lập tức quang cảnh trở lại như trước. Người nào cũng ý thức được rằng mình mới từ cửa môn quan trở về. Tri phủ Bùi Hoành và tri huyện Huỳnh Mạc ngơ ngác ngó chung quanh, miệng nở nụ cười ngờ nghệch như không hề biết chuyện đã xảy ra. Mạc đứng dậy, tay vuốt vuốt bụng: Đói quá, cho ta ăn cái gì đi. Ta đói quá nè. Gia dân đâu? Bày mâm cỗ cho ta dùng thiện. Bùi Hoành nhăn nhở cười theo. Dùng thiện hả? Ngươi là hoàng thượng sao? Hoàng thượng giảng tuế. Hoàng thượng giảng tuế. Mạc thích thú ngửa mặt cười ha hả. Khanh cũng đói sao? Được rồi, hãy dùng thiện cùng với trẫm đi. Mà sao cái đám này hôm nay chậm chạp dữ vậy? Hay là quân thần mình xuống ngự thiên phòng coi có cái gì lục ra ăn chơi? Trẫm đói bụng quá sức rồi. Bùi Hoành vòng tay tạ ơn rồi liếu tríu đi theo Huỳnh Mạc xuống nhà bếp. Phủ của Bùi Hoành bà Mạc coi như nhà mình, đi một cái là tới đích. Gia nhân theo chân tri phủ mặt kinh hoàng. Hai người này thần trí bất minh sau khi bị thị đào trừng trị mất rồi hay sao? Ngày hôm sau, cả hai huyện do tri phủ Bùi Hoành cai quản có tin đồn. Trong tiệc cưới của nghĩa nữ Bùi Hoành, Bùi Tú Lệ, xuất hiện một bầy rắn cắn tất cả mọi người, chỉ trừ bà quyện Lý Thị Đào. Nhưng sau đó ai cũng được một vị pháp sư già chuyên trị rắn cứu khỏi. Duy chỉ có tri phủ và tri huyện thì trở nên ngây ngô đờ đẫn. Chắc chức quan này không giữ được nữa rồi. Còn gia quyến Tú Tài Trần Lụa thì mất tích không ai tìm ra được. Chuyện đồn đãi tới tai nhà vua, lập tức ngài cho tri phủ Đinh Lộc tới điều tra ngọn ngành. Đinh Lộc, tức là Lý Phú, căm ghét tên quan tham vô lại Bùi Hoành từ lâu. Nhưng nước sông không phạm nước giếng, nên âm thầm dõi theo những sai phạm của ông ta. Nay được lệnh vua, ông lập tức khởi hành tới phủ nha. Trước khi ghé phủ, Lý Phú ghé nhà tổ, thắp nhang cho tổ phụ tổ mẫu. Nghe Lý Xà tường thuật lại sự việc, ông vỗ đầu Thị Đào mà cười lớn. Đúng là dòng dõi con nhà võ. Con bộc lộ tài năng võ nghệ như vậy cũng không phải là khinh suất, mà là dung bộ cho thế lực của ca ca con ở triều đình hơn. Cửu cửu nghe tin ca ca con và cửu cửu Lý Lâm hiện đang là những thần tử tín cẩn của nhà vua. Tuy nhiên, bên cạnh nhà vua luôn có tên tham quan Trần Chính Đạo, ngày đêm to nhỏ với bệ hạ đó. Bên ngoài hễ ai trung thần thì đều ghét cái tên này. Quay sang Lý Xà, Lý Phú vòng tay cung kính. Muội phu à, huynh vẫn không hiểu nổi. Hiện tên Chính Đạo đang giữ chức tả bộ thị lang, biểu đệ Lý Lâm là hữu bộ. Lý Lâm và Chính Đạo không ưa nhau. Lý Thị Tôn giữ vai trò trưởng ngự sử đài, đang cố tình tìm chứng cứ tham ô của Chính Đạo để loại trừ tên này. Nhưng mà không hiểu sao, dù biết hắn đang kết bè kết cánh mà nhà vua vẫn dung dưỡng cho hắn như vậy. Chẳng hay bội phu có kế sách gì để dạch tội hắn hay không? Lý Xà trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Có thể hắn ta đang nắm bí mật gì đó của vua, nên người không tiện dạch tội hắn. Nhưng ta nghe nhà vua là một bậc minh quân, đèn trắng rạch rồi, xử phạt phần mình. Người dung dưỡng hắn ta như vậy ắt là có nguyên do. Nhờ quân thông báo với Lý Lâm và Thi Tốn điều này, để hai người họ tìm hiểu và đề phòng. Lý Phú gật gật đầu. Thị Đào vòng tay thưa. Cô cứu à, tên Bùi Hoành thường kêu căng tự hào là có người trên triều đình chống lưng cho hắn. Cô cứu có điều tra ra là ai hay không? Có chứ. Ta mới điều tra ra trước khi đến đây đó. Vị quan đó là Đại Đô Đốc Nguyễn Kiên, phụ trách cấm vệ quân. Đó là đội quân tiên phong bảo vệ cấm thành và hoàng thượng. Nhiệm vụ quan trọng như vậy, sao hoàng thượng lại khinh suất giao cho một kẻ bá đạo được chứ? Tên Bùi Hoành này là chó cậy thế chủ, ý chút quan hệ bên nhà ngoại nên dựa hơi. Nghe đến Nguyễn Kiên thì các quan đều khiếp vía, cho nên đều kiêng dè hắn. Chuyện nhận thân để cậy quyền thế hiếp đáp dân tình này mà tới tai Nguyễn Kiên, e là hắn khó giữ được thủ cấp, chứ đừng nói tới là chức quan. Lý Xà gật gù. Đúng vậy. Nguyễn Kiên có lần ta đã nghe Lý Lâm và Thị Tốn nhắc tới. Hiện nay hai tên Hoành và Mạc đều đã lú lẫn rồi. huynh đến gặp rồi theo ý của ta, nên bãi chức quan của họ mà đuổi ra khỏi phủ, để họ suốt đời sống trong ngu dại, nhường chỗ cho những tài năng khác cống hiến cho quốc gia. Vậy là sau đó Lý Phu điều tra xong thì về triều bẩm báo. Nhà vua cử quan ngự sử Lý Thi Tốn về xử lý việc này. Huỳnh Mạc và Bùi Hoành bị bãi chức quan xuống làm dân thường. Gia quyến phải rời khỏi phủ, tự tìm đường sinh sống. Hai người họ từ đó trở thành phế nhân, không còn biết thân phận của mình là ai nữa. Giải quyết xong xuôi, quan ngự sử Lý Thi Tốn về triều phục mệnh. Nói về Lý Thi Tốn, Thi Tốn nhậm chức quan ngự sử. Nhà vua thấy Tốn cốt cách phi phàm, nói năng hoạt bát, dáng đứng dáng ngồi lộ ra bậc chính nhân quân tử, nên đem lòng yêu mến, cất nhắc ngay vào chức trưởng ngự sử đài, chuyên điều tra vạch tội tham quan. Thi Tốn ngứa mắt với Tạ Thị Lan, Trần Chính Đạo, khi biết hắn ta cấu kết với tham quan, nhận hối lộ, hiếp đáp dân tình. Dinh thự của Chính Đạo nguy nga tráng lệ, về mặt nổi ăn đức cấm cung của nhà vua. Tài sản của hắn nghe nói mạnh hơn cả kho bạc của triều đình. Hắn ngày đêm xu nịnh bên cạnh vua và được vua yêu mến. Nhưng sự tính cẩn dành cho Hữu Thị Lan Lý Lâm và Thi Tốn thì nhiều hơn. Thi Tốn và Lý Lâm đều không ưa Chính Đạo. Vì vừa nhận chức quan, Chính Đạo đã đem vàng bạc châu báu đến ra mắt cầu thân. Lý Lâm vốn tính tình khẳng khái nên từ chối tiếp, khiến cho Đạo nhục mặt ra về. Từ đó cắt đứt liên lạc. Bên Tả bên Hữu hầu như chỉ chạm mặt nhau trong buổi triều chầu. Thi Tốn ngay từ lúc vào cung đã được cửu cửu của mình cảnh giác tên Chính Đạo. Nhưng vì bên cạnh vua, Tốn muốn tìm hiểu nguyên nhân vì đâu triều đình có ngự sử đài mà tên tham quan như Chính Đạo vẫn nhẫn như ngồi ở chức quan nhất phẩm như vậy. Tốn biết nhà vua cũng xem thường hắn ta. Đôi lần Tốn thấy vua châu mài bất mãn khi đang cùng bá quan trà đạo, mà Chính Đạo lại cố tình đến xin diện kiến. Khi Chính Đạo mang lễ vật đến gặp Thi Tốn tại dinh ngự sử, Thi Tốn muốn tìm hiểu con người này nên không nghênh tiếp, mà lánh mặt rồi cho thân tín trai nhận lễ vật. Nói quan ngự sử sẽ đích thân tới dinh Tả Thị Lan để trả lễ. Ba ngày sau, Thi Tốn áo mũ chỉnh tề tới bái kiến Trần Chính Đạo. Cơ ngơi của tên tham quan thật sự làm cho Tốn kinh ngạc. Sao dưới trướng vua lại có một dinh thự nguy nga đồ sộ như vậy chứ? Đại sảnh của hắn lớn gấp đôi sân chầu hoàng cung. Đồ vật trang bị toàn sơn son thiếp vàng. Chỗ ngồi của hắn bệ vệ hoành tráng như ngai vàng của vua. Tốn nhủ thầm trong lòng, nhà vua có đến nơi này bao giờ hay chưa? Đạo đón tiếp Tốn nồng nhiệt. Vẻ mặt hớn hở của Đạo khác xa với vẻ lạnh nhạt của Tốn. Mời Tốn an tọa, Đạo ngồi đối diện chứ không ngồi trên ghế riêng của mình. Tốn nhìn quanh rồi cất tiếng. Bổn quan cứ nghĩ mình đang lạc vào một cung điện nào khác. Đúng là sự giàu sang của Tả Thị Lan khiến cho người nhìn vào cũng phải chạnh lòng đó. Ngự sử đang phê phán bổn quan hay sao? Nào dám. Nếu công tâm mà nói, quan chức triều đình có cuộc sống xa hoa như vậy chứng tỏ nguồn kinh tế của đất nước rất mạnh. Vậy sao bổn quan lại cảm thấy bản thân mình không sống ở một nơi như vậy ha? Bổng lộc vua ban cũng vừa đủ cho kinh phí cho gia quyến được ấm no thôi, chứ sao dư giả mà xây dựng cơ ngơi lớn đẹp như dinh Tả Thị Lan đây? Vậy ngự sử có muốn được như bổn quan hay không? Tốn nhìn thẳng vào mắt Đạo. Ông ta cũng nhìn trả lại như vậy. Tốn mím môi, bất ngờ hỏi. Bổn quan có thể sao? Bao giờ cũng có thể. Chỉ cần ngài nghe ta hơn nghe hoàng thượng, thì vinh quà đến với ngài là không tưởng tượng được. Tốn cười, nụ cười làm cho Chính Đạo cảnh giác. Bổn quan xuất thân từ gia đình dân giả, phụ mẫu chưa hề có quan chức, lại không thích chốn phồn hoa. Muội muội nay đã yên bề gia thất, cho nên bổn quan một mình tâm tư hướng về triều đình, không ham bả giàu sang, không thích bè phái, không nhận hối lộ. Theo thiện ý của bổn quan, người làm quan phải chính nhân quân tử, tu thân tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Bổn quan nhậm chức cốt lấy hai điều làm quy tắc: trên thì yêu vua, dưới thì yêu dân. Giữ nước lấy học làm đầu, dạy dân lấy nhân làm gốc. Hôm nay bổn quan đến đây diện kiến Tả Thị Lang là để gửi lại phần lễ vật mà ngài đã đem đến Tệ Dinh, đồng thời muốn nói với ngài không nên lôi kéo bổn quan, và cũng cảnh báo cho ngài biết trước, ngự sử đại đang tìm chứng cứ để hạch tội ngài trước mặt bá quan văn võ. Ngài tìm bổn quan kết thân là sai lầm của ngài rồi, xin mạn phép. Dứt lời, Thị Tốn vòng tay cúi chào rồi hiên ngang ra cửa. Chính đạo nhìn theo mỉm cười, thích thú với những lời khẳng khái của một vị quan trẻ. Thị vệ của Tốn khiêng lễ vật gửi trả lại cho Tả Thị Lang. Trên đường hồi dinh, Tốn ghé qua dinh thượng thư Hữu Thị Lang Lý Lâm. Lý Lâm cũng là quan nhất phẩm, ngang vế với chính đạo. Nhưng vì đạo là chánh nhất phẩm, vị có thời gian làm quan lâu hơn Lý Lâm. Lý Lâm là tòng nhất phẩm. Tuy Tốn mới nhận chức, nhưng do được vua ưu ái nên ngồi ghế nhất phẩm. Điều này khiến cho bá quan cũng có phần ganh ghét và kiêng dè. Hơn ai hết, Lý Lâm biết điệt nữ của mình văn võ song toàn, là chân truyền từ tỷ phu Lý Xà, thầy học của ông, nên cảm thấy Thị Tốn xứng đáng ngồi ở vị trí đó. Đón Tốn vào trướng, Lâm đã vội vã hỏi: có chuyện chi gấp rút mà điệt chi đến tìm cô cũ vậy? Tốn vòng tay cung kính thưa rằng: điệt nhi từ dinh thự của Tả Thị Lang về, mấy hôm trước ông ta có mang lễ vật tới muốn mua chuộc điệt nhi, vì muốn xem dinh thự của ông ta để đánh giá mức tham nhũng của hắn, nên điệt nhi cho người nhận hẹn sẽ đến đáp lễ. Ta không thể tưởng tượng nổi dinh cơ của ông ta nguy nga tráng lệ đến mức như vậy, mái toàn lập ngói lưu ly, đại sảnh trọng gấp đôi sân chầu, trang bị sơn son thiếp vàng, ghế ngồi của ông ta như ngai vàng của vua, chỉ thiếu đầu rồng thôi. Điệt nhi nghĩ chẳng biết hoàng thượng có bao giờ dời gót đến đó hay chưa. Lẽ nào hoàng thượng chưa từng nghe ông ta quan liêu xa xỉ như vậy hay sao chứ? Ông ta công khai mua chuộc quan lại mà không sợ nhà vua trừng phạt hay sao? Lý Lâm mím môi, vỗ mạnh xuống mặt bàn: thứ sầu dân một nước như vậy phải diệt trừ. Hắn hành sự trơ trơ trước mặt hoàng thượng mà người lại không thể bắt tội, ắt là thế lực của hắn rất mạnh, vua sợ bị lật đổ hay sao? Có cậu cháu ta ở đây, sao để hắn lộng hành được chứ? Điệt nhi thân là trưởng ngự sử đài, có quyền hạn vạch tội quân thần nếu có hành vi bất minh. Cửu cửu sẽ hỗ trợ hết mình cho điệt nhi. Hãy vạch mặt hắn trước triều thần, xem vây cánh của hắn ta là ai. Chúng ta phải cắt đứt tài chân của hắn rồi mới tiêu diệt đến hắn. Chừng đó hoàng thượng mới được an tâm. Điệt nhi bên cạnh hoàng thượng một thời gian dài, nhận thấy ngài ấy là một vị vua anh minh, thương dân như con. Hôm rồi tổng trấn Vị Xuyên ăn chặn lương thực và tiền bạc cứu tế cho dân chúng bị thiên tai. Nghe tin hoàng thượng đã phái người xuống thanh trừng. Nhưng mà điệt nhi thật không hiểu nổi, tên Tả Thị Lang bá đạo như vậy mà sao hoàng thượng lại mắc lấp tai ngơ để hắn hành động kéo bè kéo phái như vậy chứ? Hầu hết những tên tham quan vô lại điệt nhi đều đã nắm được, chỉ chờ có dịp là đưa chúng vào ngự sử đài mà thôi. Lý Lâm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: sắp tới có cuộc thi chọn trạng nguyên, tên Trần Chính Trực là trưởng nam của chính đạo cũng tham gia khoa cử đó. Nếu hắn đổ trạng thì vây cánh của Tả Thị Lang càng mạnh hơn, cho nên ta phải diệt chúng từ trong trứng. Cấu cấu được hoàng thượng chỉ đạo chấm thi kỳ thi đình, nếu thi hương và thi hội do các cựu cựu khác của con ở cấp dưới làm giám khảo, thì tên đó cũng không thể vượt qua được. Tuy nhiên nếu hắn có tài năng xuất chúng, khó lòng đánh trước, thì ta phải tạo cho hắn vi phạm điều lệ cuộc thi mà loại trừ trước. Chuyện này con hay để cụ cụ lo. Điệt Nhi sợ mình sẽ làm mai một nhân tài, có khi cây đắng mà sinh trái ngọt thì sao? Tài học của chính trực ta chưa nắm được, nhưng kẻ như hắn khó lòng dạy ra được một quân tử vì dân phò vua. Ta sẽ tìm hiểu thêm. Thi Tốn về triều thì vua gọi riêng vào chầu. Trong buổi trò chuyện thân mật của vua tôi, Thi Tốn nhận trọng trách tìm hiểu và bằng mọi cách vạch tội khai trừ chức quan của một số quan lại nằm trong danh sách đen thân cận với chính đạo mà Thi Tốn đã điều tra ra. Hành động này của vua khiến cho Tốn biết rằng từ lâu nhà vua đã không bàn quan để chính đạo kết bè kết phái. Khi Tốn kể tội những người đó trước sân rồng, ai cũng đưa mắt cầu cứu nhìn Tả Thị Lan trận chính đạo. Nhưng có lẽ ông ta sợ liên lụy nên ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy là những tham quan đó bị phạt trượng, bị cách chức, bị lưu đày cùng với gia quyến mà không kịp đến van xin Tả Thị Lan cứu vớt. Qua cuộc thanh trừng 10 tên quan vô lại đó, Lý Lâm và Thi Tốn vẫn thấy Trần Chính Đạo bình chân như vậy thì cũng lấy làm lạ. Hai người cũng nhận ra hễ bất cứ quan chức nào vừa được điều về triều có chức quan hàng cửu phẩm thì hắn ta đều tới mua chuộc. Thi Tốn nhất định sẽ trừng trị tên tham quan này. Đến khi chuyện xảy ra cho thị đạo xong xuôi, nghe các quan báo cáo lên, Thi Tốn mới hay nhà vua cho Tốn được toàn quyền giải quyết chuyện này. Tốn lập tức hồi hương gặp phụ mẫu và bà muội. Lúc đó Tốn cho mời tri phủ Đinh Lộc để mà hỏi chuyện. Vậy là Tốn phạt Bùi Hoành, Huỳnh Mạc đánh mỗi người 100 hẹo, lưu đày cả gia quyến ra biên cương. Trong lúc chỉ có người trong gia đình, Tốn mới nhìn Lý Phú mà rằng: "Vừa rồi hoàng thượng có ban lương dưỡng liêm cho các cựu cựu giữ chức tri huyện, được dân chúng yêu mến vì trị dân bằng nhân nghĩa. Tiền lương dưỡng liêm này không phải ai cũng có, vậy chẳng hay người nào được nhận, cựu cựu có biết hay không?" Lý Phú bất nhẫn mím môi: "Ta có nghe nói dân tri phủ như cũ đây chưa từng tiếp chỉ của vua. Biểu đệ Lý Sơn, Lý Hải, đại ca Lý Phu và đệ đệ Lý Phủ cũng đều không." Thì Tốn vỗ trán, nghiến răng bất nhẫn: "Tên Tuần Phủ khốn kiếp mà, hắn quản lý 3 tỉnh, biết bao nhiêu là tri phủ, tri huyện, mà dám ém nhẹm chiếu chỉ ban thưởng của vua. Số tiền ban thưởng các tri huyện gộp chung là rất lớn, hắn coi trời bằng chung rồi. Tên Vương Túc này là thuộc hạ của Tả Thị Lan, chính đạo hắn dung dưỡng cho thuộc hạ của mình làm sâu dân một nước như vậy. Đây là mầm mống của sự phản nghịch, Điệt Nhi không thể ngó lơ nữa rồi." Lý Thị Tốn bảo Đinh Lộc chuẩn bị về triều nhận chức Tuần Phủ thay cho tên tham quan Vương Túc sắp bị cách chức, và chính Tốn sẽ đề bạt. Tốn sẽ về triều xem lại danh sách ban thưởng rồi tấu trình với vua xử phạt những tên tham quan vô lại này. Tất cả người nhà họ Lý từ quan huyện trở lên, nếu phẩm chất tốt, nhất định cựu cựu Lý Lâm sẽ đặt cách mà dân sớ xin lên vua được bổ nhiệm. Lý Phú cáo từ về phủ. Thị Đào mới nhìn Thi Tốn: "Người đã quá liều lĩnh rồi. Phần nữ nhi mà ngồi ở vị trí cao như vậy, nếu muội không được làm hoàng hậu, sau này chuyện bại lộ ra, sợ liên lụy cái gia tộc chứ chẳng phải chuyện chơi." Tốn nhìn Đào rồi nhìn cha mà cười rằng: "Khẩu khí của muội lớn thật. Ta chỉ e những lời của muội mà tới tai hoàng thượng, thì cái mộng hoàng hậu của muội sẽ khiến nhà ta bị tru di tam tộc đó. Muội là phần nữ nhi, đã có chồng lại dám vọng tưởng hay sao? Hoàng hậu hiện đang cao cao tại thượng, mà muội khinh suất như vậy, chẳng phải là khi quân chuốc tội chết hay sao?" Lý Xạ vuốt râu cười. Thị Hồ vội lên tiếng bên vực ái nữ: "Là do phụ thân của con đó, cứ thổi vào tai mũi con những điều như vậy. Mẫu thân đã bao lần khuyên can, mà phụ thân con nói mệnh trời khó cải. Mẫu thân không biết ông ấy dựa vào đâu mà thốt ra mấy lời như vậy nè. Nàng có cặp mắt âm dương, mà sao không nhìn ra hào quang bọc quanh người ái nữ hay sao? Chàng cứ khéo nói chơi. Cặp mắt âm dương là để nhìn thấy hai cõi âm dương, chứ sao nhìn ra tương lai của con mình được chứ? Sắp tới đó, sẽ có một cuộc điều binh chống giặc xâm lăng. Chỉ cần lúc đó còn đề bạc bào muội của mình cùng theo con dẹp giặc, tất sẽ có cửu cửu Lý Lâm đi cùng. Trước khi đi, hãy lập quân lệnh trạng. Nếu khải hoàn, thì mỗi người xin vua một đặc ân, tất cả sẽ được kết thúc. Thì Tốn kêu lên: Trời ơi, phụ thân, làm sao mà thân phận nhi nữ mà hoàng thượng lại cho phép muội muội ra trận chứ? Lý Xà cứ vuốt trâu mà cười lớn. Vì điều đó nên mới trông đợi vào cửu cửu Lý Lâm và con chứ. Để thắng giặc, ta có thể dùng nhiều cách. Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu. Sức mưu con đã đủ, thì giặc nào mà dám tấn công kinh thành chứ? Lý Lâm mưu trí quả cảm, huynh muội con thì chân truyền võ nghệ của cha. Ba người cùng phối hợp thấy võ xà cuộn, thì đánh lui quân giặc là chuyện đương nhiên rồi. Phụ thân tin rằng chúng con sẽ dẹp yên giặc hay sao? Cha thấy đường công danh của con và Lý Lâm còn rất dài, mà không có hoạn lộ. Hào quang tỏa ra từ bào mũi của con sáng bừng không ai sánh kịp. Cho nên khó khăn nào thì các con cũng sẽ vượt qua được thôi. Thi Tốn vòng tay cáo từ. Lời dạy của phụ thân con sẽ khắc ghi. Giờ đây xin phép phụ mẫu, di tử đến huyện nha và tri phủ để giải quyết hai tên này. Sẵn đi một vòng thăm ngoại tổ và các bậc tiền bối trong gia đình họ Lý. Sau đó Điệt Nhi sẽ quay về triều. Có vấn đề chi khó gỡ thì sẽ xin ý của phụ thân. Trước khi ra về, Thi Tốn vuốt tóc Thị Đào, âu yếm nói: Không được vọng tưởng đâu đó. Thị Đào siết tay Tốn, ánh mắt tràn ngập thương yêu và ngưỡng mộ. Mùi thích được như huynh. Phải chỉ lúc trước mùi theo huynh cải trang thành nam nhi á, thì có khi giờ đây cũng đã là mệnh quan của triều đình rồi. Nhưng mùi thương huynh, lẽ nào huynh cứ mãi sống trong thân phận nam nhi cả đời mà không kết hôn hay sao? Tốn nghiêm mặt. Lòng ta chỉ hướng về một điều, đó là phò vua giúp nước, thanh trần gian thần, giữ yên xã tắc. Ta đã gạt bỏ tình riêng qua một bên từ khi theo phụ thân luyện võ. Mọi chuyện hương quả trong đời vợ muội, cho nên nghe chuyện dở dang của muội ta đau xé lòng. Nhất định ta sẽ trừng trị gia quyến tên phản phúc đó trước khi trị hắn. Thì Tốn bái tạ phụ mẫu lần nữa, cho cùng tùy tùng phi ngựa đến huyện nha. Bây giờ Quỳnh Mạc thần trí đã bất minh, không nhận ra ai là ai, nói cười bớ vẩn, chức quan đã bị bãi. Huỳnh Trung nghe quan ngự sử giá đáo thì kinh hồn bạc vía, tự thấy mình đã chạm trúng nơi không thể chạm, nên kêu tất cả gia quyến ra quỳ xuống chịu tội. Tốn chỉ mặt Quỳnh Trung mà rằng: Ngươi đáng bị phạt, bất nhân bất nghĩa. Ngươi không nghĩ nhờ ai mà con trai được học hành đỗ đạt. Ngươi quên luôn vì sao mà phụ thân ta chỉ phúc giao hôn với ngươi. Đành rằng muội muội ta 3 năm chưa có cháu cho ngươi nói dội. Nhưng chỉ mới có 3 năm kia mà. Mà cho dù là bao nhiêu năm, cho dù mang lỗi thất xuất, ngươi cũng không nên để hắn phế thề xuống thiếp. Nếu muốn có người hương quả, ngươi có thể khuyên con trai mình nạp thêm thiếp kia mà. Biện giải rằng ái nữ của tri phủ không thể làm thiếp hay sao? Ái nữ và nghĩa nữ ngươi không phân biệt được sao? Trần Tú Lệ kia dù sao cũng là con của Tú Tài. Tên Bùi Hoành lợi dụng Quỳnh Mạc để hắn bỏ vợ, cho Hoành thỏa mãn cơn ham muốn của hắn. Nếu không có sự cố xảy ra, thì nhà họ Quỳnh các ngươi sẽ nhanh chóng thấy muội ta làm phu nhân chính thê của tri phủ, trên tri huyện mấy bậc. Các ngươi xem muội ấy sẽ trả thù như thế nào. Đúng là nông cạn, phụ rẫy người ân là bất nghĩa, đối xử bạc bẽo với dâu con là bất nhân. Loại bất nhân bất nghĩa như các ngươi đáng nhận được khoan hồng hay sao? Nay con trai vàng ngọc của ngươi đã thành ra như vậy rồi, chức quan cũng đã mất. Lẽ ra ta nên dừng lại ở đây, nhưng ta không muốn. Ta không muốn tha cả gia quyến của ngươi. Quân đâu? Lôi Quỳnh Mạc ra đánh 100 hèo. Và Quỳnh Trung, đi thu xếp nội trong 4 khắc, phải rời khỏi huyện nha ngay lập tức. Muốn đi đâu thì đi, nhưng nhất định không cho ở lại huyện này. Để mặt mẫu thần, đây là ân huệ cuối cùng ta dành cho ngươi. Thi hành xong, quan ngự sử đến nha môn tri phủ. Sau khi hạch tội hắn, tốn cho đánh Bùi Hoành 100 hèo, tịch biên gia sản và đuổi gia quyến ra khỏi phủ. Thi Tốn về triều phục mệnh, xin vua ra chiếu triệu hồi tuần phủ Vương Túc về triều. 3 ngày sau diện kiến đức vua tại sân rồng trong buổi thượng triều. Tại buổi thượng triều đó, khi bá quan văn võ từ bậc cửu phẩm trở lên có mặt đầy đủ, thì vua ngồi trên ngai vàng, đưa mắt nhìn qua một lượt, rồi cất giọng oai nghiêm: "Các khanh có điều chi cần bẩm tấu, hãy trình lên đi." Chỉ chờ có như vậy, ngự sử Lý Thi Tốn cầm trịch ngự sử đài bước ra khấu đầu: "Muôn tâu hoàng thượng, hôm nay trước bệ rồng, thần xin vạch tội Vương Túc. Vương Túc đã phạm tội khi quân, trên lừa vua, dưới gạt quan, ăn chặn tiền lương dưỡng liêm mà hoàng thượng đã ân sủng ban cho các quan tri huyện để biểu dương sự liêm khiết. Hạ thần đã điều tra, các tri phủ địa phương chưa ai nhận được chiếu chỉ ban thưởng này. Cho nên, bao nhiêu tri huyện không hề nhận được hồng ân của hoàng thượng. Đây là tờ trình của các tri phủ về tri huyện. Thần xin dâng lên cho chúa thượng ngự lắm. Theo thiện ý của hạ thần, sợ dĩ hắn ta ngang nhiên lộng hành như vậy, ắt là có người chống lưng ở phía sau. Tội này không trừng trị, về lâu dài sẽ sinh ra mầm mống phản loạn, vì hắn ta không còn sợ thế lực nào nữa. Hôm nay trước mặt hoàng thượng và đông đủ bá quan, hạ thần xin tuần phủ Vương Túc cho lời giải thích." Vua lự mắt nhìn sang Vương Túc. Vị quan này mặt cắt không còn chút máu, không có lời để biện minh mà quỳ mọp xuống sân rồng, đưa mắt cầu cứu Tả Thị Lan, Trần Chính Đạo. Lý Lâm và Ti Tốn mắt cũng không rời khỏi Chính Đạo, chỉ thấy hắn ta vô tư nhìn lên thần sắc của nhà vua, thể hiện rõ thái độ như bỏ mặc cấp dưới của mình. Nhà vua đọc tờ trình của các quan địa phương mà long nhan phẫn nộ, vỗ bàn hạch tội: "Thân là quan chức thực thi chiếu chỉ vua bàn, người dám biển thủ và chiếm dụng bổng lộc của đồng liêu. Một lần phát hiện ra như vậy, những lần khác thì sao? Làm sao trẫm có thể tin tưởng ngươi được nữa? Thân là quan tam phẩm, ngươi chưa đủ giàu có hơn người hay sao mà lòng tham sâu tựa biển như vậy? Trẫm có thể dùng người như ngươi để làm quan nữa hay không? Truyền lệnh lôi tên Vương Túc ra đánh 100 trượng, phế chức quan cho làm thường dân, tịch thu dinh thự, đuổi gia quyến trời khỏi dinh, nhưng không cho hắn trời khỏi 3 tỉnh mà hắn phụ trách, để dân chúng phỉ nhổ vào mặt hắn. Lập tức thi hành." Thị vệ trói gô Vương Túc lại dẫn ra ngoài. Hắn quay ngoắt nhìn Chính Đạo bằng đôi mắt giận dữ, nhưng quan Tả Thị Lan cố tình quay mặt đi nơi khác, tránh tia nhìn cầu cứu của hắn. Bãi chầu, các quan ai nấy đều mãn nguyện và nể trọng ngự sử Lý Thi Tốn. Ra khỏi sân rộng, Lý Lâm và Thi Tốn đi bên cạnh nhau. Lâm nói: Ngài ngự sử có thấy ánh mắt của Vương Túc và sắc mặt của chính đạo hay không? Đáp trả sự cầu cứu của Vương Túc là sự lạnh lùng vô can của Thượng Thư Tả Thị Lan. Rồi sau sự việc hôm nay, bè phái của hắn bắt đầu bất mãn và thế lực của hắn sẽ có mầm mống tàn rã. Bổn quan nghi ngờ phía sau có ẩn tình gì đây? Ngài cho rằng chính đạo sẽ giở trò sau lưng Chúa Thượng sao? Điều gì cũng có thể xảy ra cả. Ngài cứ giao bổn quan việc này, ta sẽ cho thần tính theo dõi Vương Túc cho đến khi hắn rời khỏi dinh phố một thời gian, xem hắn còn liên lạc với tên chính đạo kia nữa hay không. Vương Túc bị phạt trượng, bị cách chức đại làm thường dân, bị tịch biên gia sản, mà bên trận chính đạo không có bất cứ một động thái nào gọi là đồng cảm cho thuộc hạ của mình. Bẵng đi một thời gian, khi các sĩ tử chuẩn bị ráo riết để hai tháng nữa sẽ tham dự thi hương, thì hôm đó nhà vua cho vời Thi Tốn vào triều gặp riêng. Đứng trước điện chờ vua gọi, Tốn bất ngờ nhìn thấy Tả Thị Lan trận chính đạo từ trong điện đi ra. Tốn vội nép mình lánh mặt, trong lòng có chút bất an, không biết tên nịnh thần này đã nói gì với vua. Nhưng khi diện kiến vua rồi thì mối nghi ngờ đó mới được gỡ xuống. Nhà vua triều mến nhìn Tốn. Trẫm nghe gia đình của Ái Khanh có cây trầm hương rất quý hiếm, giá trị liên thành. Một số quan triều đình bàn với trẫm, thương lượng với phụ thân của Ái Khanh để sở hữu cây trầm đó. Nếu như nó đóng ngai vàng thì mùi thơm sẽ sực nứt cả cung điện. Ái Khanh nghĩ sao? Có thể bàn qua với thân phụ hay không? Thi Tốn thất kinh, quỳ xuống mà dập đầu. Muôn tàu thánh thượng, thứ cho thần nói thẳng, điều này thật khó cho gia phụ. Cây trầm hương có từ đời tổ tiên của thần trồng dưỡng ở trong khu rừng nguyên sinh. Trầm hương bình thường thì chỉ khi nào sét đánh hay có lực tác động từ bên ngoài vào thân cây mới tiết ra chất trầm. Nhưng trầm của dòng họ thần tới đời nội tổ mới được đưa xuống đồng bằng. Hoàng thượng có biết không, nội tổ đã nhờ cậy biết bao nhiêu tráng đinh đưa cây trầm hương vượt núi cao biển sâu mới hạ sang được. Sở dĩ nội tổ yêu mến cây trầm hương này vì bản thân nó đã có mùi thơm ngào ngạt lan tỏa ra cả mấy mươi dặm. Tổ phụ khi lâm chung cũng đã trăn trối dặn dò, dù có bất kỳ lý do gì cũng không được để mất nó. Vì vậy mà gia phụ trân quý cây trầm hương hơn cả sinh mạng. Dù đích thân hoàng thượng đến yêu cầu điều này thì gia phụ dù mang trên đầu tội tru di cũng sẽ kháng cự, huống chi là trọng thần triều đình. Nếu hoàng thượng nghĩ tình hạ thần là quan sẽ mãi mãi góp sức cho hoàng thượng thì xin hãy từ bỏ ý định này. Còn nếu như ai có lòng dạ muốn chiếm hữu thì thần e rằng sẽ có một cuộc gió tanh mưa máu xảy ra. Không giấu chi hoàng thượng, võ công của huynh muội thần và quan hữu Thị Lan Lý Lâm là do gia phụ truyền dạy. Gia phụ thà chết dưới gốc trầm hương chứ nhất định không cho bất kỳ ai động đến thân cây. Và nếu gia phụ liều chết để bảo vệ cây thì huynh muội thần và môn đồ của gia phụ không thể đứng yên nhìn cha mình đơn thân chống lại. Lúc ấy thần và hữu Thị Lan sẽ không còn lòng dạ nào mà cống hiến cho đất nước khi yêu cầu nhỏ nhoi của mình bị đức vua từ chối. Nhà vua nghe xong mấy lời thì bật cười sang sảng. Trẫm hoàn toàn hiểu mà. Và trẫm cũng không phải là hạng hôn quân nghe lời sàm tấu. Trẫm chỉ thử lòng Ái Khanh mà thôi. Nhưng mà... Nhà vua nghiêm mặt. Hôm nay mời Khanh tới, mục đích là mật báo cho Khanh biết một chuyện để đề phòng. Trẫm cho phép Khanh hồi quy một trăng cùng với thân phụ bảo vệ cây gia bảo. Bởi theo trẫm biết, sắp có một nịnh thần lợi dụng danh nghĩa tiếng gỗ cho vua mà tới đó, dùng quy quyền để hạ cây trầm hương. Hắn ta đã điều động thiên binh vạn mã đến, thì mãnh hổ nan địch quần hộ, thân phụ khanh sẽ rơi vào thế bị động. Khanh về để dùng cấp quan của mình mà không chế hắn, trái về đây cho trẫm. Trẫm sẽ quy tội hắn chiếm dụng tài sản gia bảo của dân mà thanh trừng. Thì Tốn hoàn toàn bất ngờ, nhưng kịp hiểu ra, vòng tay cúi đầu. Dám hỏi hoàng thượng một câu, người có định dùng lại tên quan này hay không? Không. Vậy nếu như gia phụ giết hắn, hoàng thượng sẽ không phán tội giết hại trọng thần chứ? Chính vì vậy, trẫm mới để khanh hồi quy. Thường dân mà giết trọng thần là phán tội chém đầu. Khanh thì khác. Khanh là ngự sử mà. Khanh có quyền trừng trị tham quan, tiền trảm hậu tấu. Trẫm sẽ ban cho khanh gươm báo. Dứt lời, nhà vua bước tới giá gươm, lấy xuống một thanh kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ, trân trọng trao cho Thi Tốn. Thi Tốn quỳ xuống đỡ lấy và khấu đầu tạ ơn, nguyện sẽ sử dụng đúng nơi đúng chỗ, thề không lạm quyền. Tốn ngước mắt lên nhìn nhà vua, cho hỏi: Dám thưa hoàng thượng, thần có thể biết kẻ nào sanh lòng tà như vậy hay không? Khanh không cần phải biết trước, cứ về thì ắt biết thôi. Đây là môn hạ của Tả Thị Lan, ắt chính đạo đã biết điều này. Nay lệnh khanh tiêu diệt hắn là chặt bớt tay chân của chính đạo, đúng với sở nguyện của trẫm. Hắn đã lên đường rồi, khanh về thu xếp hồi quy ngay đi, kẻo không kịp. Thi Tốn nhủ thầm trong lòng, lại là trần chính đạo, phen này chém xong môn hạ của hắn, nhất định lưỡi gươm này sẽ kề cổ hắn ta. Một mình một ngựa không dắt theo tùy tùng, trên đường hồi quy, Thi Tốn ghé ngang qua tri phủ Đinh Lộc báo cho cựu cửu hay. Lý Phú giận đỏ cả mặt, kêu Lý Thi Tốn về trước, ông sẽ điều động binh mã cần thiết sẽ hỗ trợ. Khi Thi Tốn về đến Tư Gia thì vừa đúng chính ngọ, nắng trên đầu chang chát, mùi thơm của trầm hương hôm nay khác hẳn mọi hôm, nó sọc vào mũi muốn ngất xỉu. Tốn nhìn thấy binh lính vây kín Tư Gia của phụ mẫu mình, nhưng lạ chưa, ai nấy đều đứng đó mà không thể bước tới. Một màn da rắn lột bao bọc chung quanh nhà, không có cửa vào. Còn Tuấn Mã Tốn Cưỡi chổng hai chân lên trời, cất tiếng hí vang. Tốn biết mọi sinh vật đều sợ rắn, kể cả hổ báo sư tử, ngựa vằn đều khiếp sợ khi thấy rắn độc xuất hiện. Chỉ có loài diều hâu bay được mới không kiên nể rắn mà thôi. Bản thân cha mình là rắn độc, lại là xà vương hóa kiếp bao lần, có thể nghĩ ra chiêu thức xà cuộn để giết kẻ địch, có thể điều động da rắn để bảo vệ cả nhà, thì chỉ với một tên quan võ công trần tục sao có thể là đối thủ của ông. Thi Tốn không sợ cha mình thúc thủ, chỉ là muốn về để coi đó là tên nào mà dám động đến ngự sử đài. Tốn không còn lo ngại gì nữa, bởi biết nhà vua triệu hồi mình vào cung để cho mình cái quyền diệt trừ vây cánh của tên đại thần vốn là cái gai trong mắt của người. Nghe tiếng ngựa hí, bỗng dưng tấm da trắng đang liên kết với nhau rời ra, cho Tốn ung dung phi ngựa vào trong. Trước mắt quan ngự sử là thị đào đang quần thảo với một trung niên vận xiêm y của quan lãnh binh Mai Lại Đệ. Tên này phụ trách về quân sự, hiện đóng ở biên cương, được cấp dinh phủ đàng hoàng cho gia quyến vinh thân vì gia. Nay vì cớ chi lại dẫn quân đến đây muốn đốn cây trầm hương, xẻ gỗ dân vua đóng ngay vàng, còn lại bao nhiêu chia chác cho đám quan cùng ruột với hắn hay sao? Hắn chạm đến phụ thân của quan ngự sử là dám động thủ trên đầu Thái Tuế rồi. Hôm nay nhất định không cho hắn toàn mạng trở khỏi đây. Trước là giết tham quan, sau là cảnh cáo bè lũ của hắn, còn có ngự sử đài thì đừng mong làm chuyện thương thiên hại lý. Tốn thấy phụ thân và mẫu thân chắp tay sau đít, nhìn đứa con gái ẩu đả với một nam tử. thì Đào không hề dùng xà cuộn, nhưng áp đảo rất dữ dội. Trước nay chưa từng trò chuyện với Mai Lại Đền, nên Tốn không biết thực lực của hắn ra sao. Trong lòng luôn nghĩ, Mai Lại Đệ nhận trọng trách quản lý quân sự chống biên cương, ắt phải là một trung thần giữ nước. Dù biết hắn là tay chân của Trần Chính Đạo, nhưng dù có muốn phô trương thanh thế tới đâu, Chính Đạo cũng không thể để thuộc hạ của mình có ý đồ xấu trong khi mang trọng trách giữ bờ cõi quốc gia như vậy. Không được, không thể để gia quyến dính vô vụ này. Trị quan thì phải để quan trị. Thì Đào dù sao cũng là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, lỡ bị sát thương thì sao? Nếu buộc lòng phải dùng xà cuộn, thì tên quan này sẽ không nhận ra lỗi của hắn. Thì Tốn muốn chính miệng hắn khai nhận việc hôm nay của hắn là do ai sai khiến. Nếu như hắn nói là Trần Chính Đạo, thì thanh bảo kiếm này sẽ chém đầu tên khốn đó đầu tiên. Thì Tốn quát lớn, dừng lại! Tiếng quát của Tốn khiến cho cả hai khựng lại. Vừa thấy quan ngự sử, thì Mai Lại Đề biến sắc, thụt lùi mấy bước nhưng không hành lễ. Thì Tốn bước từng bước nặng trịch đến bên hắn, rồi gằn giọng nói, ngươi là tướng trấn biên cương, chưa có hiệu lệnh triệu hồi của đức vua mà lại tự ý dẫn quân về, ý đồ tạo phản hay sao? Ai xúi dục ngươi đến đây chiếm đoạt cây gia bảo nhà ta? Ngươi chán sống rồi sao? Mai Lại Đề kiêu ngạo trả lời, ta được lệnh quan trên đến đây đốn cây trầm hương dâng lên vua. Ai dám cản thì bỏ xác lại đây. Khẩu khí lớn hả? Trước mặt bổn quan ngươi vẫn không hành lễ. Chắc là ngươi có chỗ dựa lớn ở triều đình. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, chỗ dựa lớn như thế nào cũng không qua được vua. Ngươi khôn hồn khai ra chủ mưu, bằng không đầu ngươi sẽ rơi dưới thanh bảo kiếm tiền trảm hậu tấu này. Khẩu khí lớn là ngươi đó. Hôm nay ngươi nghĩ mình có thể toàn mạng mà về triều được hay sao? Ta là quan võ, không phải phường múa bút nuôi thân như các ngươi, chỉ biết xu nịnh cúi lòn mà không có thực lực. Ta dẫn quân bách chiến bách thắng, vậy mà chúa không ban phủ đệ cho ta chống kinh thành, buộc gia đình ta phải sống nơi biên giới, lo cho đám quan văn vô dụng các ngươi bỏ mặt quan võ chúng ta. Điều gì buộc ta trung với vua hiếu với dân đây? Buồn cười quá. Hôm nay ta có thiên binh vạn mã kéo tới, ta nhất định đưa cái trầm hương này đi. Xe giá đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lý Xà nghe xong vỗ tay cười sang sảng. Hay, hay lắm đó. Vậy thử xem ngươi có hạ được cây trầm xuống hay không đã rồi hắn nói. Các con cứ tránh ra. Nào, xin mời ngài lãnh binh. Nếu ngài hạ được cây trầm, lão đây không có gì để nói, sẵn sàng ngồi yên cho lãnh binh cưa khúc ra mà mang đi. Thi Tốn và Thị Đào nhìn cha mình, trong lòng họ luôn tin tưởng ông tuyệt đối. Mai Lại Đề cười khoái trá, hô quân vây kín gốc cây trầm hương. Hắn chủ trì đứng giữa, chém nhát gươm đầu tiên. Lạ chưa? Lưỡi gươm gãy ra làm đôi, thân cây không hề có vết sức. Mai Lại Đề giận dữ, giật kiếm của quân sĩ cắm phập vào thân cây. Lưỡi kiếm vừa chạm đến thì mũ từ thân cây bắn ra, văng vào một mắt của hắn ta. Hắn trú lên một tiếng đau đớn, buông gươm té xuống đất, hai tay bưng mắt, quằn quại kêu thét. Trong nháy mắt, một con mắt của hắn đã hoàn toàn biến mất, để lại một cái hốc sâu hấm. Các quân sĩ một kích kinh hãi lùi ra xa. Mai Lại Đề khiếp sợ nhưng không khuất phục. Hắn gào lên kêu quân lính nhất định phải đốn cho bằng được cây trầm. Lý Xà nhìn đám quân binh kinh hãi trợn tròn mắt mà cười. Kẻ nào muốn như hắn thì cứ cầm đao mà bước lên. Thanh niên chết nơi xa trường, bọc thay lưng ngựa mới xứng đáng phận nằm gì chứ. Chết vì lòng tham của cấp trên có phải hoang uổng quá rồi hay không? Như cổ vũ cho lời nói của Lý Xà, tán lá của cây trầm hương cổ thụ bỗng bần bật rung lên, như đang có một trận cuồng phong quét ngang qua, khi mà đất trời vẫn bình yên. Tất cả những người có mặt đều trân mắt ra ngó, ngó đến sững người. Thì Tốn bước tới, hù lẫn. Hỡi ba quân tướng sĩ, ta là ngự sử Lý Thi Tốn. Hôm nay ta giải tướng quân của các vị về triều để nhận tội chết. Thời gian có thể là khá lâu. Nhưng lúc đất nước thanh bình, ta cho phép các người, ai muốn giải ngũ về quê sống cùng gia quyến thì cứ việc tự nhiên. Ai muốn ở lại xa trường chờ ngày góp sức triều đình giết giặc thì nghỉ ngơi vài hôm rồi đăng ký với lãnh binh mới. Quan thượng sẽ bổ nhiệm người khác thay ngay. Quân sĩ dạ rân, vỗ tay mừng rỡ và cùng nhau ra về. Bỏ mặt tướng quân của mình không ai đối hoài tới. Đủ hiểu khi đương nhiệm, hắn ta không được lòng quân. Cha con Lý Xà chưa kịp tâm sự gì với nhau thì ngoài cửa đã có chiếu chỉ của nhà vua. Cả nhà phụng mệnh tiếp chỉ. Vua ban chiếu lệnh thì Tốn giải tên Mai Lại Đề về triều phục tội, ban cho Lý Xà tấm biển treo giữa thân cây trầm hương, công nhận cây trầm hương thuộc về Lý gia, đời đời không có kẻ nào được quyền chiếm hữu. Gia đình Lý Xà quỳ xuống phụng chỉ cúi lại tạ ơn. Khi tiễn Thi Tốn đi, Lý Xà nói: tên này đã cấu kết bên ngoài làm phản, như vậy ắt sẽ có một cuộc trả thù, có thể là cái cớ để nước khác xâm chiếm nước ta. Con về khuyên với thánh thượng cảnh giác. Nếu như ta đoán không sai thì bước tiếp theo là đã đến lúc các cựu cữu của con phục hồi họ Lý rồi. Và hôm nay con hãy đưa theo muội muội đi đi. Thị đạo chứng kiến từ đầu đến cuối mọi chuyện, nó sẽ thuật lại được vụ việc này rõ ràng. Ta nhìn về phía nơi hoàng cung, thấy sao của hoàng hậu tối lắm rồi, e là có chuyện gì bất trắc. Lúc này thị đạo diễn kiến vua thì phải rồi. Nước không thể một ngày không có vua, hậu cung cũng không thể một ngày không có người làm chủ. Thị Tốn nghe cha nói vậy thì thất kinh, bèn can ngăn: Khinh suất lắm phụ thân à, con trình bày ắt hoàng thượng sẽ tin. Thị đạo dù sao cũng là phần nữ nhi, làm sao có thể đường hoàng đưa muội ấy vào cung được. Với nhan sắc của thị đạo, vào triều thì ắt chăn võ bá quan sẽ cho rằng con lung lạc vua bằng cách để bao mũi tiếp cận hoàng thượng. Nếu hoàng hậu hay tin, muội muội sẽ bị trừng phạt, mà ngay cả quan ngự sử như con cũng không thể mở miệng binh vực được. Con đánh giá cái nhìn của phụ thân thấp quá rồi. Con cứ việc đưa thị đạo về dinh ngự sử đi. Vài hôm nữa khắc có việc diện kiến vua. Giống luôn tin tưởng mắt nhìn tương lai của gia phụ nên Thị Tốn vâng lời không hỏi gì thêm. Thị đạo trang điểm cực kỳ lộng lẫy rồi cũng thúc ngựa theo. Cặp nhi nữ song sinh bấy giờ lại là một nam một nữ, nhắm hướng kinh thành mà trực chỉ. Lý Xà vuốt trâu nhìn theo hai con, thị hộ thì vẫn chưa thật yên tâm. Thi Tốn để thị đạo tại Tư Dinh rồi vào thượng triều. Trong lòng nhất định hôm nay phải hạch tội thượng thư Tả Thị Lan, Trần Chính Đạo, dung dưỡng cho thuộc hạ làm điều càng quấy. Nhưng vừa đến trước cổng điện thì gặp Lý Lâm. Sau khi nghe Thi Tốn trình bày, Lâm vuốt râu ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói: bổn quan nhận thấy đằng sau việc này rõ ràng có vấn đề. Hiền Điệt đã mấy lần diệt trừ tham quan dưới trướng Chính Đạo đều là do hoàng thượng mật chiếu. Trước sân rồng, Chính Đạo cũng không hề lên tiếng binh vực chúng, còn cố tình né tránh ánh mắt cầu cứu của chúng. Nếu muốn cứu thuộc hạ mình, khi vừa hay tin, ông ta sẽ đến gặp hoàng thượng để điều định chứ. Việc này khiến ta nghĩ rằng, thật sự Chính Đạo có phải là tham quan như lời đồn hay không? Thật sự là người kéo bè kéo cánh hay không? Vậy những người như ta, như Hiền Điệt, không phục ông ta, sao vẫn ung dung làm việc nước mà chưa bị ông ta xăm soi to nhỏ với hoàng thượng vậy? Còn những tên ta cho rằng là tâm phúc của hắn thì lần lượt bị trừng trị. Nhìn Hiền Điệt chặt đứt tay chân của hắn mà mặt hắn không đổi sắc hay sao? Thi Tốn ngẩn người ra một chút rồi reo lên. Bổn quan trừng phạt 10 tên tham quan trong vụ án Vị Xuyên. Tên tham túc lại tham ô, ăn chặn lương dưỡng liêm của quan cấp dưới, cũng là do hoàng thượng hạ chiếu. Khi Vương Túc bị đánh trước sân rồng và biến thành thường dân, đã nhìn thượng thư cầu cứu nhưng vẫn không thoát tội. Mai lại đề là do thượng thư đề bạc, làm tướng bao nhiêu năm không hề phạm lỗi. Hôm qua trước mặt bổn quan lại quở trách vua. Chẳng lẽ thượng thư Trần Chính Đạo nhận ra hắn ta không còn trung với vua nữa, ví dụ hắn đem quân về phá cây trầm hương? Phá cây trầm chỉ là cái cớ, lý do chính để cho ngự sử Đại Thanh trừng Mai Lại Đề hay sao? Vậy vì sao hoàng thượng không nói rõ đó là ai khi giao nhiệm vụ cho bổn quan chứ? Lý Lâm kính đáo cười. Dễ hiểu thôi, do hoàng thượng không muốn bước dây động rừng. Có thể hiểu Trần Chính Đạo kia không phải gian thần mà là thần tính của vua đó. Vậy cô cậu giải thích sao về sự xa qua của ông ta? Đó là theo ta nghĩ là một chiêu bài hòng qua mắt người ta. Ông ta phải xa qua như vậy thì bọn tham quan mới tin mà nịnh hót ông ta. Có thể cho rằng vua đã dựng nên ông ta làm một quan tham để dễ bề theo dõi các quan lại trong triều. Khi ta và Hiền Điệt vừa vào triều thì ông ta tới kết thân. Nếu như ta ngã về phe ông ta, chứng tỏ ta cũng là phường tham danh lợi, nhà vua sẽ không tin tưởng mà giao việc. Nếu như ông ta thực sự như lời đồn thì cậu cháu ta có thể đứng vững trong triều với trọng trách lớn như vậy hay không? Còn những tên theo bợ đỡ nịnh hót ông ta, trước sau gì cũng bị thanh trừng. Không phải ông ta thì do ai? Theo lời của cụ nói thì Trần Chính Đạo là người tốt. Vì chúng ta gặp vua tốt, giỏi là vua giỏi, thông minh sáng suốt bài mưu này cũng là vua. Bấy lâu nay ta âm thầm theo dõi, những công thần bài xích ông ta đều đứng vững ở trong triều. Còn bọn tham quan xu nịnh thì lần lượt bị tiêu diệt hết rồi. Đâu phải vô cớ mà hoàng thượng dung dưỡng ông ta. Người phải tỏ ra nể nang ông ta như vậy thì ông ta mới có thế mạnh mà tìm ra tham quan sâu dân một nước chứ, có phải không? Thi Tốn sực tỉnh cơn mơ, cảm thấy nể phục vị vua anh minh mà mình đang phò tá. Thì ra có thể phụ thân đã nhìn ra vị vua này anh minh, nên mới muốn dòng họ Lý ra làm quan dưới trướng để phò vua giúp nước. Bỗng chốc thấy trong lòng hưng phấn, muốn làm cái gì đó cho đất nước mình. Trước sân rồng, bá quan đã có mặt. Trần Chính Đạo cáo bệnh không chầu, vua ra lệnh giải cảnh binh Mai Lại Đề đến. Với tội trạng quan trấn giữ biên cương chưa có chiếu triệu hồi mà tự ý dẫn quân về là phạm tội tắc trách. Lỡ như quân giặc lợi dụng ngay lúc đó tấn công thì hậu quả sẽ ra sao? Mai Lại Đề chỉ còn một mắt, cảm thấy uất ức khi không có Tả Thị Lan ra mặt bảo vệ, mà cũng cảm thấy mình cống hiến bao lâu nay phạm tội nhỏ do muốn đốn ngã cây trầm hương lấy gỗ tiến cung để được lòng vua mà phải chịu nỗi nhục này, nên lớn tiếng phản bác. Môn tàu thanh thượng, mạc tướng 10 năm chinh chiến xa trường, giữ yên bờ cõi, trên không đắc tội với vua, dưới được lòng quân sĩ. Nay chỉ vì muốn trầm hương quý hiếm được tiến cung mà phạm tội tại trời hay sao? Vốn nghĩ vạn vật trong lãnh thổ nước Nam đều là của người, cây trầm hương tự mọc trên đất cạnh nhà thân phụ Lý ngự sử cũng chỉ là một sự trùng hợp. Sao thân phụ của ngự sử lại cho đó là trời ban tặng cho riêng mình chứ? Thị Tốn nghe chối tai mới bước ra vòng tay thưa: "Muôn tàu thanh thượng, những lời Mai Lại Đề nói rất là khó nghe. Nếu trong suy nghĩ của ngài ấy chỉ đơn giản như vậy thì sao không lên triệu xin thánh chỉ của hoàng thượng mà lại tự ý dẫn cả ngàn binh mã rời khỏi biên cương như vậy? Đốn một cây trầm hương có đáng để cho ngài ấy kéo quân trầm rộ để khoa trương thành thế hay không? Ngài ấy ý mình có công trạng ức hiếp dân lành, thái độ hống hách cường quyền, hạ thần đã chứng kiến. Hẳn ngài chẳng biết rằng làm quan không thể vì xu nịnh vua mà đắc tội với con dân. Một khi lòng dân đã bất mãn, ngài còn có thể hiệu triệu những thanh niên trai tráng khác ra tổng quân giết giặc, giữ an bờ cõi nữa hay không? Ngài trách thánh thượng bỏ bê, không cấp dinh phủ cho ngài ở kinh thành, mà không nghĩ tới dinh phủ gần biên cương của ngài nào có thua kém bất cứ dinh phủ nào của các quan nhất phẩm ở kinh thành hay không? Nghe nói tư dinh của ngài xa qua bậc nhất so với các quan lại tại các phủ huyện. Mai Lại Đề à, nơi nào có gia quyến thì nơi đó là nhà của ta. Ngài chưa lấy đó làm đủ hay sao? Nếu muốn thế hệ sau của mình về kinh thì ngài có thể cho con cháu thi cử làm quan, hoặc đệ đơn yêu cầu thánh thượng xem xét. Cớ sao lại sinh lòng đố kỵ như vậy? Dù cho lý giải kiểu gì thì một vị tướng quân không có chiếu triệu hồi mà tự ý dẫn binh trời khỏi biên cương đã là hành động khiến cho mất đầu. Huống chi trước mặt quân sĩ ngài lại buông lời quán trách đức vua, tội chết có thể tha hay sao? Mai Lại Đề quay sang quát mắt nhìn Thi Lộ: "Ngài mới đúng là gian thần tặc tử đó. Có vật quý hiếm cố giữ cho dòng họ mình, ngài có âm mưu gì khi cả nhà từ một nữ nhi thường tình cũng luyện võ công tới mức thượng thừa? Gia đình ngài nuôi cây trầm hương ma quái với mục đích gì? Muôn tàu hoàng thượng, nếu hoàng thượng tận mắt nhìn thấy cây trầm khi bị đau chặt vào phun ra dòng máu rất mạnh làm mù mắt của thần đây, hoàng thượng sẽ hiểu ngay là bên trong tất có chuyện bí ẩn." Tới lúc này vua mới giận dữ đập tay xuống bàn, cất giọng đầy quyền lực: "Đến bây giờ mà ngươi chưa thức tỉnh sao? Trẫm đã cho ngươi cơ hội rồi, nhưng càng nói thì càng sai. Ngươi đốn cây trầm hương để làm ngai vàng dâng lên vua sao? Ngươi làm quan bao nhiêu năm đã quên mất một điều: ngai vàng này đời đời tồn tại, không biết bao nhiêu thiên tử đã ngồi lên, có thể nói thay là thay hay sao? Trẫm có ban chiếu cho ngươi làm chuyện đó hay không? Mục đích của ngươi muốn có cây trầm để làm ra bao nhiêu cây cung? Vì ngươi biết cung làm ra từ gỗ trầm trăm năm sẽ có độ dẻo dai và sức bật mà không có loại gỗ nào sánh bằng. Cây trầm hương của dòng họ Lý bề quanh đến cả chục người ôm, thân gỗ cao 10 trượng, ngươi sẽ làm ra được bao nhiêu cây cung? Số lượng khổng lồ này ngươi sẽ ban phát cho quân lính dưới trướng hay là để dành cho một đội binh mã khác mà trẫm chưa biết hiện đang tồn tại? Ngươi định che mắt thiên tử, lợi dụng ngay cả ân sư của mình là thượng thư Trần Chính Đạo để làm chuyện khuất lấp sau lưng trẫm sao?" Lý Lâm đưa mắt nhìn Thi Tốn, Tốn hiểu ý của tia nhìn đó, một lần nữa khẳng định tư cách của Trần Chính Đạo. Riêng Mai Lại Đề tái mặt, rung giọng: "Thượng thư tố cáo mạc tướng hay sao? Hôm nay ngài ấy cáo bệnh không vào chầu là vì lánh mặt mạc tướng sao? Xin hoàng thượng gia ân cho mạc tướng được diện kiến thượng thư tại buổi triều hôm nay. Không có ân sủng gì dành cho ngươi nữa cả. Người đâu, đánh hắn 50 trượng, giam vào bộ hình, chờ ngự sứ đại lập án." Thị vệ lôi Mai Lại Đề ra, hắn kêu lên vang trời: "Quan cho mạc tướng, xin hoàng thượng nghĩ tình 10 năm chinh chiến mà gia ơn." Khi lãnh binh bị dùng hình, nhà vua Long Nhan ủ dột, cất tiếng than rằng: khi được mật báo, trẫm hết sức đau lòng. Đau lòng vì một vị tướng quân dũng cảm như ngươi lại bị quân thù mua chuộc. Trẫm đã tìm hiểu xem Mai Lại Đề có bị quân địch bắt điểm yếu nào hay không, như giam cầm phụ mẫu thê nhi hay không, nhưng không có. Là do hắn toàn tâm toàn ý ngã lòng về phía chúng, với lời hẹn sẽ cho hắn vinh hoa phú quý. Có phải trẫm bạc đãi hắn hay không? Chưa từng. Đã bao phen cho hắn như ý lệnh, hắn chỉ sử dụng vào chuyện khác, chưa bao giờ xin cho gia quyến về chốn kinh thành. Vậy mà phê phán trẫm bất nhân sao? Sở dĩ trẫm không xử hắn tội chết mà giam cầm là để xem hắn còn vây cánh nào đến cứu hay không. Dù đã được Lý Lâm đã thông, nhưng Thi Tốn vẫn còn thắc mắc, nên vòng tay cung kính cúi đầu thưa: muôn tâu hoàng thượng, ban nãy Mai Lại Đề nói thượng thư tố giác mình, như vậy thì thượng thư cũng biết chuyện này hay sao? Nhà vua khoát tay: trẫm sẽ điều tra thượng thư sau và cho các khanh một câu trả lời. Nghe vậy, bá quan không ai thắc mắc gì nữa, nhưng trong lòng Thi Tốn đã có khẳng định rồi. Ba hôm sau, hoàng hậu đã đến ngày khai hoa nở nhụy, sinh đứa con thứ ba cho nhà vua. Trước đó đã có thái tử và công chúa hiện tại. Nửa đêm vào canh 3 giờ tí, bá quan đang yên giấc tại tư dinh thì bỗng nghe liên hồi trống báo tang ở hướng cung đình. Hoảng kinh, các đại thần áo mũ cân đai lập tức vào triều. Hỡi ơi, hoàng hậu sau khi sinh ra được hoàng nam thì cứ mãi băng quyết. Các quan thái y đã tận tình cứu chữa, nhưng cuối cùng người vẫn đã băng hà, hưởng dương 40 tuổi. Hoàng tử lập tức được giao cho nhũ mẫu chăm sóc. Thi Tốn lạnh mình nhớ đến lời tiên đoán của cha. Cả nước tổ chức 1 tháng quốc tang. Quốc tang vừa mới 5 ngày thì thị vệ cấp báo, từ 4 phía ào ào quân giặc kéo đến, nói là để giải cứu Mai Lại Đề. Trong tình trạng khẩn cấp, vua triệu tập bá quan lại để tìm cách đối phó. Lúc ấy thượng thư Trần Chính Đạo mới quỳ trước bệ rồng mà rằng: muôn tàu thánh thượng, bọn giặc này là đám quan lại từ lâu cấu kết với Mai Lại Đề, để lập nên một triều mới ngoài biên ải, tôn Mai Lại Đề làm nguyên soái. Phò vua là Tôn Thất nhà Lê đã lưu lạc từ lâu. Hắn có phải họ Lê hay không, thực hư chưa rõ. Nhưng thế lực của chúng đã bành trướng lan trọng ra ngoài. Bọn Lục Lâm Thảo Khấu đều quy về chúng cả. Được sự ủng hộ của ngoại bang, nên chúng mạnh về sức và về của. Lại Đề ý thế mới dám lộng hành. Sau khi chiếm được cây Trầm Hương, biết thế nào cũng đánh động quan ngự sử. Hắn khinh địch, cho rằng ngự sử dễ đối phó, cố tình giết ngài ấy tại quê nhà. Biết thân phụ quan ngự sử đã đào tạo ra quan chức hiện hành, trong đó có thượng thư Lý Lâm, tất họ không để cho sư phụ mình bị chết quan uổng. Vậy là một mẻ bắt được cả cá lớn cá nhỏ. Nhưng Mai Lại Đề lại không ngờ sự việc diễn ra không như dự tính của hắn. Quan ngự sử đã giải tán binh mã hắn ngay lập tức, và Lại Đề bị bắt. Đây là cái cớ để bọn chúng dẫn binh nhập thành, lợi dụng cả nước đang có quốc tang, hoàng thượng đang chịu cảnh đau lòng, sẽ không còn tâm trí mà chống giặc. Nhưng chúng sai rồi. Triều đình ta có Mai Lại Đề thì cũng có cấm vệ quân Nguyễn Kiên, có ngự sử Lý Thị Tốn, có thượng thư Lý Lâm và các vị quan võ khác một lòng vì nước. Trần Chính Đạo thần đây không giỏi việc cầm binh, nhưng sẽ dốc hết tài sản hiện có mà cung cấp lương thảo cho binh mã. ủng hộ cuộc chiến đánh đuổi quân giặc, hậu vệ giang sơn xã tắc nước nhà. Nghe mấy lời khẳng khái của Thượng Thư Tả Thị Lan, Lý Lâm và Thi Tốn cảm khái lẫn thán phục. Lý Lâm vòng tay thưa: Phụ tàu thánh thượng, hạ thần tuy là quan văn, nhưng cũng có chút võ nghệ do sư phụ truyền dạy. Nguyện đem sức mình diệt gian trừ bạo, đem thái bình về cho đất nước. Thi Tốn cũng quỳ xuống: Hạ thần cũng nguyện đem sức mình đánh đuổi quân giặc, giữ yên bờ cõi, chỉ mong sao đất nước luôn phồn vinh thịnh vượng. Nhưng thần xin được đề cử thêm hai người, đó là gia phụ Lý Xà và bào mũi Lý Thị Đào. Võ công của gia phụ thì cả Thị Đào lẫn Hạ Thần cùng hợp sức cũng không đánh lại được. Nữ nhi có thể ra trận sao? Muôn tông, từ nhỏ huynh muội thần đã được gia phụ chân truyền, nên dù là nữ nhi cũng không thua kém bất cứ một nam nhân nào. Xin hoàng thượng tin tưởng nơi thần. Chính đạo gật đầu nói: Tàu thanh thượng, thần cũng đã nghe qua chuyện bào mũi của ngài ngự sử một mình đánh bại tri phủ Bùi Hoành và tri huyện Quỳnh Mạc, đánh tới độ hai người nọ thần trí bất bình. Nếu như ngự sử có ý tiến cử, thì xin hoàng thượng hãy ân chuẩn cho nàng ấy ra sức giúp nước đi. Nhà vua mặt trồng hấn hở, buộc miệng kêu lên: Thật tốt quá. Trẫm chỉ e rằng quân địch sẽ cho là ta hết dũng tướng, mới để người già và nữ nhi ra trận thôi. Lý Lâm bước ra nói: Muôn tàu thánh thượng, đất nước lâm nguy, thất phu hữu trách. Tất nhiên khi bào mũi của ngự sử ra trận thì sẽ không thể với dáng vẻ hình mai xương hạt, mà sẽ áo giáp bọc thân. Ngự sử cũng tin tưởng thân phụ mình mới đề cử, chứ lẽ nào lại đưa cha mình vào chỗ chết như vậy. Thần trọng nghĩ, để hạn chế tối đa mất mát về của về người, ta nên chiêu mộ những võ sĩ có thực lực, có thể một thắng trăm. Như vậy chúng ta sẽ chiến thắng oai hùng mà không xảy ra cuộc gió tanh mưa máu ở xa trường. Nếu hoàng thượng tin tưởng, hãy giao cho thần trọng trách này. Tất cả bá quan văn võ cùng quỳ xuống xin nhà vua ân chuẩn. Vua lập tức ra chiếu phong Lý Lâm làm nguyên soái, cầm binh mã ra quân dẹp giặc. Thi Tốn làm phó soái, Nguyễn Kiên ở lại giữ cấm cung. Trần Chính Đạo làm giám quân phụ trách hậu cần. Lý Thi Tốn lập tức quỳ xuống: Thần trẫm nghĩ, lần này không cần điều tới nhiều binh mã như vậy, chỉ xin 2.000 để tạo khí thế. Thần đã có cách đẩy lùi quân giặc mà không động tới gươm lớn giáo dài. Chỉ mong Thượng Thư Tả Thị Lan cung cấp đủ lương thực nuôi binh trong vòng nửa tháng, nhất định chúng thần sẽ ca khúc ca khải hoàn. Các quan nghe nói đều trố mắt nhìn. Nghe giọng nói đầy tự tin của quan ngự sử mà họ bán tính bán ngờ. Thi Tốn rời khỏi điện thì Lý Lâm đã chờ ở ngoài đó cùng đi. Ông sảng khoái nói: Tỷ phu đoán việc như thật, vậy là sắp tới ta có thể khôi phục lại họ Lý rồi. Lần này ta sẽ đề bạt các cũ cũ của con tham gia đánh trận để thăng quan tiến chức, mỗi bước tiến về hoàng cung gần hơn. Lòng của Thi Tốn có một chút gợn. Tốn nhìn đôi mắt đắc ý của Lý Lâm mới dò ý: Nài đã biết chính đạo không phải là xàm thần, chẳng hay Hữu Thị Lan còn có ý định dìm chết trưởng nam Trận Chính Trực của ông ta từ trong trứng nữa hay không? Thôi thì tùy theo tài học của hắn mà định đoạt vậy. Khi cho kiệu tới rước phụ mẫu về dinh ngự sử, mới hay Lý Xà đã chuẩn bị sẵn sàng để lên kinh phò trợ cho nhi tử của mình dẹp giặc. Điều này càng làm cho Thi Tốn tự tin hơn. Lần này, Lý Thị Hồ ân cần giao cho Thị Đào viên ngọc gia truyền của Xà Vương. Xà Vương nói, viên ngọc này sẽ giúp cho Đào tiếp cận với nhà vua mà không ai có thể đoán được. Sau đó Thi Tốn và Lý Lâm gặp nhau, mật bàn chuyện chống giặc, thống nhất kế sách. Đến ngày xuất binh, Lý Xà nhận thấy đủ các huynh đệ họ Lý, dù đã đổi họ thay tên. Ông biết đã đến lúc Lý Lâm phục hồi họ Lý. Nhà vua nhìn Lý Xà, tuy đã có tuổi nhưng vẫn tráng kiện. Ông không mặc áo giáp như các tướng quân, mà mặc áo thụng đen có sọc xanh, phong thái ung dung, nhìn uy nghiêm mà lạnh lùng. Phụ tử Lý Xà khấu đầu ra mắt nhà vua, khiến cho Long Nhan kinh ngạc khi nhìn thấy thị đạo. Trong bộ áo giáp, dáng người nàng vẫn toát ra vẻ yểu điệu thục nữ, khuôn mặt sáng như ánh nguyệt đêm rằm và ánh mắt rất lạ với cái nhìn ma mị, khiến cho tâm can của nhà vua bất ngờ bị xao động. Ngài lắc đầu tự kiềm chế. Hoàng hậu mới mất chưa kịp an táng, sao trái tim của ngài lại có thể suy nghĩ lệch lạc như vậy được? Để động viên tam quân, chính tài vua đánh lên ba hội trống lệnh, tiễn đoàn quân ít ỏi tiến ra Ngọ Môn. Quân chia làm hai cánh, mỗi cánh dẫn 1.000 quân. Lý Lâm cánh phải, Thi Tốn cánh trái. Trần Chính Đạo giữ lời hứa, cho quân binh hộ tống lương thực cấp bách theo sau. Hai cánh quân vừa ra khỏi Ngọ Môn, chia ra hai phía, thì bất ngờ bị đánh úp. Lực lượng quân địch ào ào như thác đổ. Như đã dự bàn trước, Lý Lâm và Thi Tốn kéo quân vượt ngàn dặm đến khu rừng núi hiểm trở để đóng quân, tránh xa khu dân cư, hạn chế binh đao gây cảnh điêu tàn. Vì lực lượng quân giặc quá đông, nên chỉ trong vài hôm, hai cánh quân bị chúng khu biệt ở trong núi. Bốn phương tám hướng quân giặc đều canh phòng. Lọt vào vùng bao vây của giặc, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bọn giặc muốn quân triều đình chết đối trong rừng, nên không động binh, mà chờ có người thoát ra để kêu cứu viện là giết. Cứ như vậy, e rằng bên Lý Lâm không xoay sở được. Lý Xà dặn con án binh bất động, một mình ông điều động toàn thể trắng trong rừng, truy sát giặc, đóng ở bìa rừng, không chừa một tên. Xong rồi kéo quân đội xua quân xuống núi, khí thế ảo ạt. Chủ tướng là Hà Tiễn, dân gươm đầu hàng. Quân ta không tổn thất một người. Toàn bộ quân lính không hiểu sao mà lại thắng trận. Họ không hề gặp gỡ bọn giặc khi bị vây ở trong núi. Vậy là cánh quân của Thi Tốn khải hoàn. Nhưng Tốn chưa hồi triều mà dẫn quân cứu viện cho Lý Lâm. Lý Lâm cũng giống như Thi Tốn, không thấy mặt địch thì làm sao đánh hay nghị hòa được. Bây giờ chủ tướng của quân giặc là Lê Dự đóng quân sát chân núi, không cho một ai tự nổ súng. Nội bất xuất ngoại bất nhập, lớp lớp binh mã mai phục dày đặc, bốn phương tám hướng bị bao vây, lương thực dần cạn, không thể tiếp tế. Tin truyền đến hoàng cung, Chính Đạo lập tức cho người hộ tống lương thực đến ngay. Gặp nhau dưới chân núi, lúc chưa có đường lên thì thị đạo ra trước lấy. Hàng hàng lớp lớp trắng bao bọc chung quanh, tạo thành thế tiên phong, khiến cho quân giặc kiếp sợ lùi ra xa, cho quân tiếp tế đưa lương thực vào. Thi Tốn lớn tiếng gọi: Lê Dự, ngươi là tướng quân cầm binh ra trận, ắt biết nguyện vọng của ba quân chỉ là muốn chết nơi xa trường, chứ không thể hèn nhát mà chết đối trong rừng thiên nước độc. Nếu mi có dũng khí thì mở ra cuộc chiến đường hoàng chạm mặt mà so tài cao thấp, như vậy hèn kém lắm có biết hay không? Lê Dự nhìn thấy quang cảnh đó, trong lòng có phần khiếp sợ, nhưng vốn luôn tự cho rằng mình là hậu vệ hoàng thất, cho nên ngửa mặt lên trời mà cười một tràng. Kế sách hành quân của mỗi tướng lĩnh mỗi khác nhau, kết quả cuối cùng là tiêu diệt đối phương. Ngươi không nên lấy đó mà chỉ trích ta. Ngươi là con dân nước Việt, đem quân quấy rối nước nhà trong lúc quốc tang, không cảm thấy xấu hổ đến mày trâu hay sao? Trong lòng ta, ta luôn đinh ninh mình là con dân nước Việt, nhưng người ta theo phò phải là dòng dõi đế vương. Vua hiện tại là con thứ, trước đây do chính sách phế trưởng lập thứ nên hắn mới nghìn ngàn bước lên ngai vàng. Bây giờ đã đến lúc phải trả lại cho đích tôn thái tử rồi. Ngươi nói mà không ngượng miệng sao? Lúc đương kim hoàng thượng băng hà, nếu thái tử lên ngôi thì có thể giữ an xã tắc hay sao? Thái tử lúc đó bẩm sinh tài sơ học thiển, so với nhị hoàng tử văn võ song toàn được hay sao? Nếu không phế trưởng lập thứ, thì thái tử sẽ đưa đất nước này đi về đâu? Hay là nhanh chóng rơi vào tay ngoại bang? Mười mấy năm an bang tới thế, đất nước phồn vinh không quả xâm lăng. Nay các người kéo bè kéo cánh, tự làm phản quân, trước ngoại bang về xâm nhập lãnh thổ nước Nam, tội đáng tru di. Nay nhân danh thánh thượng, ta mở đức hiếu sinh cho người hai lựa chọn. Một là hãy cho các tướng quân của người trà đấu với quân triều đình. Nếu các người thắng đa số, ta sẽ rút quân êm, thề không làm vật cản đường. Còn nếu ta thắng, các ngươi phải lập tức thu quân, giải tán binh mã. Nếu muốn phò vua giúp nước thì quay về kinh nhận phạt, và sau đó sẽ được bổ nhiệm. Nếu kiểm tra được lòng trung quân ái quốc thực sự. Hai là hôm nay nơi núi rừng này sẽ là mộ chôn bọn phản loạn các ngươi. Lê Dự chấp nhận thách thức. Vậy là trong đám người đó có ba hảo hán quả cảm tiến lên, từng cặp một đánh với nhau. Lý Thị Tốn cảnh báo: đây là trận đánh đại diện hai bên, ắt sẽ gây sát thương. Mất người nào, coi như người đó đã làm xong phận sự được giao, dù là sai lầm, không được truy cứu. Tức thì chỉ trong một khắc, Lý Xà, Lý Thị Tốn và Lý Đạo dùng ngay thế bỏ xà cuộn, khiến cho ba tướng kia thần trí bất minh, sợ đến không thể mở miệng ra được. Lê Dự nhìn thấy kinh hồn bạc vía, vừa xuất ngôn phản ngữ, đưa tay lên ra hiệu cho tam quân nã tên về phía đoàn quân triều đình, thì chớp thấy Lý Xà xoay một vòng, nhanh đến mức không nhìn thấy bóng. Tất cả những tay cung của Lê Dự đều hướng về chủ soái của mình mà không bắn như mưa. Toàn thân Lê Dự bị tên cắm không còn một kẻ hở. Quân không đánh mà tự tan, tháo chạy dẫm đạp lên nhau. Tức thì Thi Tốn hiệu triệu cho họ quy phục quân triều đình, trở mặt dấn quân tấn công vào doanh trại chính của bọn chúng. Bây giờ Lý Lâm cũng đã tìm được đường ra. Họ cùng nhau trầm rộ dắt ba quân đến đại bản doanh của quân địch. Cũng với kiểu thách đấu ấy, cả nhà họ Lý, con cháu của pháp sư Lý Khâm và phụ tử Xà Vương Lý Xà, bắt sống được cầm đầu, giải vị triều cho vua định đoạt. Đoàn quân ca khúc ca khải hoàn mà không hao một binh một tốt. Đêm trước khi vào triều báo công, ở nhà Lý Xà tại dinh ngự sử đã bàn chuyện với nhau. Lý Xà nói: ngày mai Lý Thị Đạo nên trang điểm rực rỡ để ra mắt quân Dương đi. Thị Đạo có phần e thẹn. Thi Tốn nghiêm nét mặt: quốc tang vẫn chưa xong, nếu bây giờ đề cập đến chuyện này con e là quá khinh suất. Mà thân phụ à, thật lòng con không muốn kéo bè kết cánh trong triều đình. Con làm quan tới chức này rồi, vinh dự cho dòng giống rắn nhà ta lắm rồi. Nếu muội muội làm hoàng hậu, sau đó sẽ sinh ra hai phần người một phần rắn, rồi sẽ có một cuộc tranh giành ngôi vị như vừa rồi. Thật lòng con không muốn. Đã từ lâu con cũng quên mình là phận gái. Con không có nhu cầu nghĩ đến chuyện riêng tư cho mình, một lòng vì dân vì nước. Phụ mẫu thấy đó, con chưa từng nghĩ sẽ tiến cử ai thuộc về họ Lý chúng ta. Con khác với cựu cựu Lý Lâm điều này. Lý Lâm muốn giữ gìn duy trì họ Lý, ai cũng dinh thân phị gia, con hoàn toàn hiểu. Nhưng con nhìn việc chứ không nhìn người. Như Trần Chính Trực, trưởng nam của Thượng Thư Trần Chính Đạo, sắp sửa dự thi tuyển chọn nhân tài. Con bạn quan, nếu hắn thực sự có tài, con sẽ trọng dụng, không vì phụ thân hắn là phường tham ô. Còn cửu cửu lại khác, ông ấy muốn diệt mầm họa từ trong trứng. Nếu như ông đề bạt các cựu cựu khác từng bước đi lên, đến gần triều đình, gần vua, thì có khác gì kéo bè kết phái hay không hả phụ thân? Khi chung quanh cựu cựu đều là người của mình, các trung thần sẽ nhìn ra Lý Thượng Thư ý công cao hơn chủ, tất sẽ sinh đề phòng. con thấy điều này hại nhiều hơn lợi. Bởi vì cho dù mục đích có tốt bao nhiêu, nhưng nếu liên kết với nhau để ép vua làm gì đó thì cũng là yêu sách. Lý Xà lắc đầu. Con lo lắng như vậy không phải là không có cơ sở, nhưng mà con hãy yên tâm, mệnh trời khó cải. Phụ thân biết, vì nhau mà làm khác với vì vua mà làm. Không phải ta nhìn gì cũng thấy, đoán gì cũng đúng. Hiện nay ta chưa thấy gì khác ở Lý Lâm cả đâu. Hãy chờ đi, và con nên tin phụ thân lần nữa. Trần Chính Đạo là vị quan rất đáng trân trọng, một lòng vì vua. Mặc cho tên tuổi của mình bị bôi đen, nhưng những việc ông ta làm là vì muốn đất nước thái bình. Bởi vì ông ta đã nhìn ra vua là một vị vua anh minh. Thị Đạo có số mệnh phụ, ta sợ nên muốn thay đổi số phận của nó, nhưng ta đã sai. Sai lầm này hại cả nhà Quỳnh Mạc lâm vào cảnh này, ta không khắc phục được. Cho nên thôi thì hãy tùy duyên con à. Từ đầu đến cuối, Thị Đạo không nói câu nào. Trong lòng Đạo đang thực sự vương vấn ánh nhìn của đức vua vào cái hôm xuất chinh. Việc trừng phạt phản tặc là chuyện nội chiến trong hoàng tộc. Nhà vua không công khai khi thượng triều, mà ra lệnh chém mai lại đề tại cổng thành để răn đe phản nghịch. Trong lúc đọc chiếu khen thưởng, ánh mắt nhà vua không hề rời khỏi Thị Đạo. Cả triều đều nhìn thấy. Thoát bỏ áo giáp, mặc lên trang phục nữ nhi, cả người nàng toát lên vẻ đẹp thiên kiều bá mị, khiến cho người khác không thể không ngoái nhìn. Thêm vào đó, bây giờ còn dáng vẻ hiên ngang của một vị tướng quân vừa ra trận. Giữa những bậc nam nhân đứng trong triều, nàng xuất hiện như một đóa hoa rực rỡ. Chiếu chỉ đã đọc xong mà đôi mắt vua vẫn không rời, khiến cho Thị Đào bị nhìn đến mức hóa thẹn, đỏ mặt cố nhìn đi nơi khác. Quốc tang vẫn còn, nhà vua trừ dáng vẻ si mê lúc nãy ra thì không có lời nào khác về chuyện này. Chỉ là cả triều đều nhìn thấy sự mong muốn ấy của người, đều hiểu được nên cần phải làm gì. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi tờ tấu dân gợi ý về chuyện lập tân hậu mà thôi. Và tờ sớ được dâng lên bởi Trần Chính Đạo, khen ngợi Thị Đạo sắc nước hương trời, khí thế anh hùng, trung trinh oanh liệt, xứng đáng làm quốc mẫu. Dù lòng vua ai cũng rõ, nhưng rất nhiều người trong lòng không thoải mái, lại không tiện phản đối quá gay gắt. Bởi dù sao cô gái đó cũng là lệnh muội của quan ngự sử Thi Tốn, người vừa dẫn quân ra chiến trường, lấy trăm thắng vạn, chiến thắng trở về không tốn một binh một tốt. Nên họ chỉ có thể khéo léo nói đến Thị Đào đã qua một lần gia thất, xuất thân tầm thường, lại quá sức xinh đẹp, mị hoặc lòng vua, có thể sẽ gây ra đàm tiếu, làm giảm đi danh dự của đế vương. Trần Chính Đạo cười khẩy, dùng thái độ không sợ trên không sợ dưới của mình, chán vẻ hống hách nhìn bá quan nói: "Vậy cho bổn quan hỏi, thiên kim nhà nào thích hợp để vào cung chăm sóc hoàng tử vừa sinh? Là thiên kim của Khâm Sai ngài hay là của ngài? Thiên kim của các vị về sắc có thể so được với Lý cô nương hay không mà muốn chèn hoa chèn thấm? Thiên kim của các vị về tình có so được với Lý cô nương hay không mà đòi so sánh gành đùa? Ai nói xinh đẹp sẽ mị hoặc lòng vua? Ai nói xấu xí sẽ trung trinh tiết liệt? Vậy vị nào dám đứng ra đây nói rằng để đảm bảo trung thành thì sẽ không để nữ quyến trong nhà trang điểm nữa? Câu nói chỉ cần xinh đẹp là có thể mị hoặc lòng vua là các vị đang sỉ nhục bệ hạ phải chăng?" Các quan đột nhiên bị chụp mũ tội thất kính như vậy thì vội vã thanh minh. Trần Chính Đạo vẫn chưa dừng lại, bước đến đối mặt với người vừa phản đối sớ dân của ngài mà nói: "Ngài phản đối chuyện này cũng là vì người dân sớ là bổn quan, chứ không phải là vị quan khác, có phải không? ta nói con người ngày sau mà thiển cận. Cô gái đó có tội tình gì? Ngài vì ghét ta mà bài xích nàng ấy. Như vậy gọi là kết bè đảng, ngài có biết hay không? Chỉ những người ngài thích tiến cử mới được ủng hộ sao? Việc đó có lợi cho đất nước hay không? Ngài ghét ta mà quên mất rằng Lý cô nương là bào muội của ngự sử đại nhân. Ngài ấy đơn độc một mình ở nơi này, không thân không thích, không dựa vào quyền thế mà kéo bè kết cánh. Không có người nhà đông đảo để cậy công cao hơn chủ. Riêng về nhân cách thì các ngài cũng thấy rồi. Tỷ đạo xuất thân thấp kém không thích hợp. Thế chẳng lẽ thiên kim của đám quyền thế gốc gác thích kết bè kết đảng các người thích hợp sao? Trần Chính Đạo à, ngươi ngậm máu phun người. Ta không nói từ cách Lý cồn đường của dân đệ. Hoàng hậu phải là người ngọc khiết băng trinh. Nhưng cô ấy đã qua một lần đó. Nay làm quốc mẫu, hoàng đế thân thể ngàn chàng, không thể chấp nhận người vợ không trong sạch. Đất nước không thể có quốc mẫu có hai đời chồng. Như vậy không hợp lễ nghi, sẽ bị dị nghị đó. À, vậy sau lúc người ta tình nguyện theo quân đi đánh giặc, thân nữ nhi không trong sạch đó phải mặc áo giáp đi bảo vệ hòa bình cho đám nữ quyến trong sạch nhà ngài, thì không ai ngăn cản vậy? Nói điều đó không hợp lễ nghi vậy? Đám ngu ngốc các người, suốt ngày lễ giáo sách vở, sợ người ta đàm tiếu, thì sau lúc giặc đến không ai ra mặt mà đi khuyên tướng giặc. Nói họ làm vậy sẽ dẫn đến dị nghị, không hợp lễ nghi đâu chứ. Các quan ấp úng không nói nên lời. Thôi được rồi. Không khí đang căng thẳng, nhà vua lên tiếng cắt ngang. Trách Trần Chính Đạo ăn nói không lựa lời, vuốt giận bằng việc đồng ý lập hậu, bây giờ không phải là ý hay. Cuối cùng mỗi bên nhường một bước. Thị đạo tiến cung làm quý phi, chăm sóc cho tam hoàng tử sơ sinh. Quần thần đồng ý, không còn ý kiến. Dù sao tâm tư của nhà vua qua ánh mắt ngày hôm đó cũng đã rất rõ ràng. Bá quan phản đối càng nhiều, càng khiến cho mọi thứ rắc rối hơn mà thôi. Trong lúc các quan tranh chấp, lòng thượng thư Lý Lâm rối bời. Câu nói của Chính Đạo khiến cho ông phải suy nghĩ. Ngự sử đại nhân, ngài ấy đơn độc một mình ở nơi này, không thân không thích, không dựa vào quyền thế mà kéo bè kết cánh, không có người nhà đông đảo để cậy công cao hơn chủ. Vậy nếu như ông hồi phục họ Lý, có phải ông đã tạo ra thế lực cho mình, khiến cho bá quan văn võ đố kỵ và đức vua nghi ngờ hay sao? Thôi thì kiếp người chỉ có một lần, làm quan thì nên nghĩ cho quốc gia xã tắc. Họ gì thì cũng phải làm việc cho vua, cho dân. Rồi ông sẽ bàn lại với các huynh đệ của mình. Trước mắt là để bảo vệ huynh muội Lý Thi Tốn. Vì Lý Lâm tin rằng Trần Chính Đạo làm bao nhiêu việc cho vua như vậy, ắt đã nhìn ra những mối quan hệ của ông và Thi Tốn cùng các vị quan nhỏ kia rồi. Hôm nay ông ấy nói mấy lời này cũng là ngầm cảnh báo ông và bảo vệ Thi Tốn mà thôi. Chính Đạo là quan trung, ông cũng là quan trung. Chính Đạo nghĩ cho Thi Tốn, lẽ nào người làm cửu cửu như ông không nghĩ cho cháu mình hay sao? Trời đêm gió lạnh, tán cây trầm vương ra lại sáng trực một phương. Ngồi bên dưới cây trầm thưởng trà, Lý Xà không khỏi cảm thấy suy tư. Thị Đào đã vào cung, dung mạo tuyệt mỹ cùng với tính cách khéo léo, trăm ngàn ân sủng phủ lên một người. Chuyện trở thành hoàng hậu hẳn chỉ còn là vấn đề thời gian. Tương lai Thị Đào sẽ sinh ra ba đứa con gái sắc nước hương trời, cả đời vinh hiển. Như những người cha có cả con gái lẫn con trai, dù Thi Tốn được tập trung dạy dỗ, mang theo hy vọng của gia đình, nhưng Thị Đào mới chính là viên ngọc của Lý Xà, nâng niu chiều chuộng, trao cho mọi thứ tốt nhất. Đến mức ông còn cố thay đổi cả số phận cuộc đời của nó. Kết quả là ngọc đá vỡ tan, khiến cho con phải một đời chồng mà còn hại cả nhà người ta. Quỳnh Mạc giống là một đứa trẻ có thiên phú, sinh ra hào quang sáng rực, năng lực hơn người không sao giấu nổi. Lẽ ra nên để nó nỗ lực thêm mới được về sau hiển hách. Cho dù tài không đi đôi với đức, trong triều đã có Thi Tốn, có thêm một trận chính đạo thâm sâu khó lường. Huỳnh Mạc có tệ thì cũng có thể tệ đến mức nào chứ. Nhưng ông đã vì con gái mà nhúng tay vào cuộc đời của Mạc. Vinh quang đến quá dễ dàng, người ta không có lòng trân trọng. Dù kết cục này là tự làm tự chịu, nhưng nếu ông không gả con gái cho Mạc, có lẽ cuộc đời của Mạc không đến nỗi tàn đường mạt lộ như bây giờ. Nên bây giờ không can thiệp nữa, mọi thứ đều có số phận của nó. Bọn trẻ nên sống cuộc đời của mình. Thi Tốn bây giờ đã trưởng thành. Từ cách mà nó bàn luận chính sự với ông, Lý Xà nhận ra nó không còn là đứa trẻ ngày nào, mà đã trở thành một quan ngự sử danh xứng với thực. Thi Tốn là đứa con gái có hình dáng kỳ lạ, mang trong người hùng tâm tráng chí, to lớn tới mức cơ thể nữ nhi không dung chứa nổi. Từ bé nó đã tự xem mình là nam nhân, tài năng lẫn khí chất những thanh niên xung quanh không ai bì được, nên chưa từng đặt bất kỳ ai vào trong lòng trong mắt. Cứ như vậy mà tự bước biến thành một quan ngự sử nhất phẩm của triều đình. Và nó đã biến trách nhiệm thành tự hào. Điều đó thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của Lý Xà về một đứa con trai. Ông nhìn ra được nó ngưỡng mộ Trần Chính Đạo, người chấp nhận ô danh đời đời để làm đôi mắt cho nhà vua, làm đôi tay thay vua thử chạm vào tình đời ấm lạnh. Trong những dự tính của ông không tồn tại Trần Chính Đạo, nên có đôi khi ông thoáng nghĩ có khi nào con gái mình sẽ đến với người này. Nhưng Thi Tốn lại một lần nữa khiến ông ngạc nhiên. Tốn đã từ lâu không xem việc mình làm là rạng danh họ Lý, mà chính là phục vụ nhà vua và đất nước. Bởi Tốn biết trong người mình chảy hai dòng máu trắng và người. Tốn cố sống như cha để tính trắng không bộc lên mà trở nên tàn ác. Tốn cự tuyệt tiếp nối đời sau, một là không để nhà vua lo lắng mình sẽ vì gia đình riêng mà có tâm tư, hai là không để bản thân mình cũng vì gia đình riêng mà có tâm tư, dùng cả cuộc đời trung quân ái quốc. Điều này Lý Xà hổ thẹn, mình không so được với con. Chỉ là Tốn trung thành với vua, lo nghĩ cho vua, thì nên tin tưởng vào năng lực nhà vua của mình hơn một chút. Ông chọn thời điểm này để cho các con mình ra đời làm quan, bởi vì ông nhìn thấy đức vua có khí chất long phụng, hào quang xung quanh không gì bị được, đầu óc cũng có một không hai, sẽ không để năng lực con ông bị phí hoại. Chỉ việc khiến người như Thi Tốn và Trần Chính Đạo liều chết tận trung, như việc khôn ngoan sắp xếp mọi thứ, đến cả việc thể hiện chuyện say mê thị đào cũng đã được lên tính toán kỹ lưỡng. Câu chuyện thần trắng đến đánh ghen cho thị đào ở nhà Quỳnh Mạc, thêm vào sự hỗ trợ của trắng trong trận chiến vừa rồi, thì việc cưới thị đào sẽ đem đến một tiếng vang là vua được thần trắng bảo vệ. Điều đó có thể ngăn được không ít gian thần tặc tử và những lang sói bên ngoài biên cương. Và để được điều đó, nhà vua hẳn phải nghĩ đến cái giá phải đánh đổi. Người cũng chẳng phải kẻ phó mặc mọi thứ cho trời, dĩ nhiên cũng sẽ nghĩ ra cách để xử lý cục diện đó. Cho nên thay vì lo lắng quá nhiều, Thi Tốn chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Thi Hồ ngồi xuống cạnh chồng, chạm đôi tay mềm mại vào tay ông. Chàng đang nghĩ gì đó? Tao đang nghĩ nơi này càng lúc càng lắm người lui đến, làm phiền cuộc sống của chúng ta. Nàng có muốn cùng ta rời khỏi nơi này du sơn ngoạn thủy hay không? Chàng buông bỏ được các con và mọi thứ sao? Cả cái trầm hương của tổ phụ nữa. Ôi, bọn trẻ lớn rồi, chúng định có cuộc đời của chúng, chúng ta cũng cần có cuộc sống của riêng mình mà. Chúng ta không nên chỉ tồn tại vì chúng. Cây trầm hương thì như nàng thấy đó, mãi mãi sừng sững từ đời này sang đời khác. Sau này nếu có người thích hợp để sở hữu nó thì chúng ta cũng không cản được. Lý Xà nhìn vợ mỉm cười hiền hậu, ông nên rời đi cùng bà, người phụ nữ cùng ông keo sơn từ ngày còn tấm bé. Cuộc đời của bà giới hạn chỉ 100 năm. Trong thời gian ngắn ngủi này, tất cả đều chỉ dành cho ông và những đứa trẻ. Sau khi mất đi sẽ chẳng còn lại gì. Ông nên để bà có cho mình cuộc sống và hạnh phúc của một người phụ nữ mới đúng. Để 100 năm của bà không mang hối tiếc. Để quãng đời này, trong cả chuỗi ngày vĩnh hằng của ông, có một giai đoạn thực sự bình yên. Nguyện làm quyên ương, không làm tiên. Quý thính giả vừa nghe xong Quan Ngự Sử Lý Thi Tốn, cũng như khép lại hành trình về cây trầm hương của Pháp Sư Lý Khâm của tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.